Chương 3961 độ hóa. Này lần thứ 4 chiêu sinh có thể như thế oanh động. Đưa tới thật là nhiều mãnh nhân xinh đẹp. Công lao của Lăng Hàn tuyệt đối không thể không có. Cửu Dương Thánh Địa là rất châu, nhưng cũng chỉ là đại vũ trụ rất nhiều trong Thánh Địa một tòa mà thôi. Hàng tỷ năm trôi qua, tinh vũ trong có bao nhiêu Thánh Địa? Không nói khoa trương. Mấy vạn tòa là nhất định là có. Bởi vậy, Cửu Dương Thánh Địa địa vị rất cao. Nhưng còn không đến mức có lớn như vậy sức hấp dẫn. Truyền thừa của Cửu Dương Thánh Nhân. Ha ha, vài tỷ năm hết Tết đến cũng không có tìm được cái kia thực sự tồn tại sao, thực sự có thể tìm được sao. Cho nên, lần này tới thiệt nhiều mãnh nhân vưu vật kỳ thật là hướng về phía Lăng Hàn tới. Lăng Hàn bại Tây Thiên vực chú đỉnh thiên kiêu tin tức đã kinh truyện mở. Chấn động tinh vũ. Bởi vậy, Bắc Thiên vực chư vị thiên kiêu đều là muốn tới xem một chút. Lăng Hàn đến cùng là bộ dáng gì? Tận mắt chứng kiến thoáng một phát. Hắn lại cường đại đến mức nào? Những người này, có liền chỉ là vì trông thấy Lăng Hàn. Có là muốn đem Lăng Hàn chiêu nhập thế lực của chính mình phía dưới. Mà có, thì là ôm dã tâm mà đến. Nếu là có thể đánh bại lời của Lăng Hàn, vậy Len có thể lấy địa vị của hắn mà thay vào, thành là tối cường chú đỉnh. Đối với cái này, Lăng Hàn là hoàn toàn được không thèm để ý. Thánh địa liên tục không ngừng tài nguyên đưa tới. Tu vi của hắn đã ở chậm chậm mà nâng cao. Nhưng duy một tiên đỉnh phảng phất là không đáy. Sự tiến bộ tu vi cực kỳ hoãn. Lăng Hàn ngược lại là không có cảm thấy phiền não, ngược lại cao hứng. Bởi vì hắn sức lực luyện hóa đất trời tốc độ cũng không có biến hóa. Có thể tu vi tăng lên nhưng là trở nên chậm. Nói rõ cùng một cảnh giới phía dưới, lực lượng của hắn sẽ càng cường đại hơn. Theo như suy đoán của hắn, dù là có phần lớn tài nguyên tu luyện cung cấp, tưởng muốn đạt tới chú đỉnh viên mãn lời nói, còn phải có thời gian một năm, dài đằng đẵng. Còn tốt, đây không phải Bạch Liên bí cảnh, người ở đó liền chỉ có 100 năm tả hữu tuổi thọ. Thời gian một năm thực không coi vào đâu. Một người Lăng Hàn tính tỏa, hắn lấy ra một cái chai. Đây là cực xương tôn giả thua cho hắn, bên trong chứa nguyên thần dịch thể. Hắn hướng Cửu Sơn tôn giả thỉnh giáo, cái đồ chơi này có làm được cái gì, lại làm như thế nào dùng. Trên thực tế, ở trên tinh võng nhất định có thể tra được cách dùng. Nhưng hướng một vị tôn giả thỉnh giáo, tự nhiên càng thêm thuận tiện cùng chuẩn xác. Hơn nữa, đây cũng là gần hơn cùng Cửu Sơn tôn giả quan hệ cách. Nguyên thần dịch thể thực sự rất bất phàm. Dùng gột rửa thân thể, có thể tẩy trong cơ thể nội thương, cường hóa căn cơ. Còn nếu là vào lúc đột phá sử dụng, vậy còn có thể cường hóa tiên cơ, tiên đỉnh, tiên đan vân vân. Này không thể trực tiếp tăng cao tu vi, nhưng so với tăng cao tu vi chân quý hơn, chính là giáo chủ cấp cường giả đều coi là chí bảo. Cũng liền cực xương tôn giả cường giả như vậy mới có tư cách lấy tới. Không có nghe hắn nói ấy ư. Hắn là như vậy bỏ ra điểm công phu mới lấy được. Nguyên bản nhất định là dùng ở đệ tử của chính mình trên người. Không nghĩ tới sẽ tiện nghi Lăng Hàn. Ai có thể nghĩ tới Bắc Thiên vực sẽ toát ra như vậy một người mạnh. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, đem nguyên thần nguyên thu vào. Hắn quyết định đột phá sinh đan thời điểm lại dùng. Hắn đang tải mượt mà trong Bạch Liên bí cảnh đến các loại tiên thuật. Này có thể sử dụng là một chuyện, nhưng có thể phát huy ra mấy phần uy lực lại là một chuyện khác. Lăng Hàn đem chính mình kỹ pháp theo như uy lực sắp hàng xuống. Ngưu bức nhất nhất định là hỗn độn thần lôi. Kèm theo ảo cảnh hiệu quả, một kích oanh ra trong. Có thể khi hắn nguyên thủy trên lực lượng tăng lên tứ trọng thiên chiến lực. Vô cùng kinh khủng. Cái thứ hai là yêu hầu quyền. Đây chính là đế thuật. Có thể để cho hắn tăng lên tam trọng thiên chiến lực. Liên tục sử dụng hai thức mà nói. Thức thứ hai uy lực càng mạnh hơn. Nhưng còn xa xa không đạt được tăng lên tứ trọng thiên chiến lực trình độ. Đế thuật không kịp hỗn độn thần lôi. Không. Thứ nhất. Hắn vẫn chỉ là nắm giữ hai thức yêu hầu quyền. Cũng không có hết tinh túy. Thứ hai. Đế thuật hẳn cũng chỉ có ban đầu tổ vương mới có thể phát huy ra 10 trên 10 uy năng. Hậu nhân đều chẳng qua là bắt chước. Lại làm sao có thể hết thần tủy. Lăng Hàn âm thầm gật đầu. Kỳ thật hỗn độn thần lôi cường đại cũng không ở chỗ hắn. Mà là cái đồ chơi này vốn là mạnh. Chẳng qua là bị giới hạn tu vi của hắn mà thôi. Cho nên, muốn trở thành một tên cường giả chân chính, liền cần sáng tạo thuộc về của chính mình tiên thuật. Ừ. Hắn bây giờ tiên đỉnh vô cùng thuộc loại châu bò. Có thể hấp thu lục trọng thiên trong vòng tất cả đà kích. Có thể hay không lợi dụng này sáng tạo ra một số tiên thuật tới đây. Yêu hầu quyền phía dưới chính là liệt dương hàng ma côn rồi. Đây mới thật là thánh thuật. Cũng không phải là chiến thần tam thức loại này bản nhu hóa đấy. Cũng không phải phong thần thối loại này không trọn vẹn bản. Ta có phải hay không nên đi làm cho một cây gậy Lăng Hàn thì thào. Côn pháp. Đương nhiên là cần côn mới có thể thi triển hết uy lực. Tại bộ này côn pháp bên trên. Hắn hiện tại chỉ có thể phát huy ra tứ thành uy lực. Làm cho là như thế. Thánh thuật lại là uy năng bực nào. Tứ thành uy lực đã phi thường khủng bố rồi. Trong Bạch Liên bí cảnh. Hắn đánh cướp không ít người. Đương nhiên cũng không thu rồi rất nhiều tiên khí. Trong đó thật là có côn. Hắn tìm được, sau đó bắt đầu vận chuyển liệt dương hàng ma côn. Hắn một côn chém ra, sau đầu đúng là kết xuất một cái Phật vòng, dường như đắc đạo cao tăng tựa như. Lăng Hàn không khỏi phiền muộn. Vì cái gì Phật tộc tiên thuật như vậy có đặc điểm? Dùng một lát chẳng khác nào tại chiếu cáo thiên hạ. Ta dùng là Phật tộc bí pháp. Bất quá! Bạch Liên bí cảnh sự tình cũng không phải bí mật gì. Ta coi như là dùng liệt dương hàng ma côn. Phật tộc hẳn cũng không trở thành tìm được trên đầu của ta tới. Lăng Hàn tự nói, nhưng vào lúc này, hắn được đạo đồng bẩm báo, có người tới thăm. Ai? Hắn hỏi. Người kia nói là Hàn thiếu bạn cũ, gọi Cát Tường Thiên. Minh Nguyệt nói ra. Vừa nói Phật tộc sẽ không tìm được trên đầu của chính mình đến, người của Phật tộc này đã tới rồi. Báo ứng tới không cần nhanh như vậy chứ. Mời. Lăng Hàn nói ra, Phật tộc thánh nữ này làm sao sẽ chạy tới Cửu Dương Thánh Địa hay sao? Hắn tiến đến đại sảnh. Mà khi hắn đi đến thời điểm, Minh Nguyệt cũng mang theo Cát Tường Thiên đã đến. Này người đạo đồng nhỏ hiện tại đã là thanh niên 18 tuổi. Đúng là huyết khí phương cương. Càng không ngừng dùng ánh mắt còn lại quét lấy Cát Tường Thiên. Vẻ mặt vẻ ái mộ. Đây chính là tuyệt sắc bảng thứ 10 vưu vật. Sướng đến kinh tâm động phách. Hắn điểm này định lực ở đâu đủ. Lăng huynh tử biệt mấy tháng, đã lâu. Cát Tường Thiên đánh một cái Phật hiệu trắng như tuyết tăng y bồng bềnh, bất nhiễm bụi bẩm, không dính thế tục. Lăng Hàn cười ha ha thế nào, ngươi ý định chạy tới đây độ hóa thế nhân. Cát Tường Thiên lắc đầu độ hóa thế nhân chính là ngã Phật trách nhiệm, bần ni chỉ là muốn độ hóa một người. Lăng Hàn dừng một chút, chỉ mình nói ta sao. Lăng huyên thật sự là thông minh. Cát Tường Thiên chút nào không keo kiệt mà cho Lăng Hàn một nụ cười. Lăng Hàn cười ha ha, ngươi cũng thật là biết đùa. Ta kiều thê thành đàn. Nhi nữ một cái sọt. Làm sao có thể xuất ra đi làm hòa thượng. Cát Tường Thiên cũng là tự nhiên cười nói Lăng huyên đại khái là hiểu lầm Phật tộc rồi. Ngoại trừ chân chính khổ hành tăng. Đại bộ phận Phật tộc đệ tử đều là không khỏi đón dâu đấy. Há, nói cách khác, ngươi cũng có thể lập gia đình rồi. Lăng Hàn nhằm vào nói. Đừng nhìn nữ nhân này thanh lệ thoát tục, dường như bất nhiễm bụi bẩm. Trên sự thực thế nhưng là phúc hắc đến lợi hại. Lăng Hàn cũng không muốn rơi vào trong bẫy của nàng. Trước tiên tiến hành phản kích. Chương 3962 lại tới khiêu chiến. Cát Tường Thiên đánh một cái Phật hiệu bần ni bất đồng. Thủ nhỏ liền đem cả đời hiến tặng cho ngã Phật. Ở kiếp này đều không sẽ lập gia đình. Ai, hại ta cao hứng hụt một cuộc. Lăng Hàn giang tay ra, cố ý trêu chọc. Cát Tường Thiên bụng dạ cực sâu, không thèm để ý chút nào, mà chỉ nói bần ni lần này đến đây, chính là vì độ hóa Lăng huyên nhập Phật tộc ta, trở thành Bắc Thiên vực Phật tử. Chờ một chút, Lăng Hàn khoát tay áo, Bắc Thiên vực Phật tử Phật tộc các ngươi còn phân Đông Nam Tây Bắc hay sao? Đây là tự nhiên. Cát Tường Thiên gật gật đầu. Chân chính Phật môn đất Thanh Tịnh bị Phật tổ sáng lập tại Tam Thập Tam Thiên ngoại. Không ở trong ngũ hành, mà ở Tứ Đại Thiên vực ở bên trong. Có tất cả một tòa Lôi Âm tự. Vì Phật tộc ta trong nhân thế hiển hóa. Bần ni chính là Bắc Thiên vực thánh nữ, mà Bắc Thiên vực ta Phật tử trước đây không lâu đang cùng Đông Thiên vực Phật tử luận bàn ở bên trong, bị đả thương căn cơ, đã vô lực lại đảm nhiệm Phật tử chức. Bần ni cho rằng Lăng huyên thiên tư trác tuyệt, lại cùng ta Phật hữu duyên, liền chuyên tới để độ hóa Lăng huyên. Lăng Hàn bật cười, ta ở đâu cùng Phật hữu duyên rồi hả? Có thể được đa gia Phật nhìn trọng chi người, há có thể cùng ngã Phật vô duyên? Cát Tường Thiên hỏi lại. Ách, bị vừa nói như thế, Lăng Hàn rõ ràng không phản bác được. Kỳ thật đa gia chuẩn đế xem trọng hắn, tuyệt không phải bởi vì hắn cùng Phật tộc hữu duyên, mà là hẳn phát giác đến trong cơ thể hắn có vị diện sinh linh. Hay là nhìn ra tiên đỉnh của hắn chính là phảng phất viễn cổ tiên môn mà đúc. Tóm lại, hắn cùng Phật tộc một chút quan hệ cũng không có. Lăng Hàn khoát tay, đừng. Ta chính là một cái đại tộc nhân. Ta thích làm tộc nhân chuyện tình. Cũng hưởng thụ tộc nhân sinh hoạt. Cát Tường Thiên cười không sao, Phật tộc cũng có hồng trần Phật, cũng không nhất định muốn xuất thế mới có thể thành Phật. Kháo nói cái gì đều bị ngươi nói. Lăng Hàn ha ha, dù sao, ta đối với gia nhập Phật tộc không có hứng thú. Ngươi ra mặt dày như vậy, ta đây cũng chỉ có thể không cùng ngươi giảng đạo lý. Cát Tường Thiên hoàn toàn không ngại bần ni cũng không có muốn lập tức độ hóa Lăng huyên. Cái này ở bần ni xem ra là một cọc đại đức công. Bần ni sẽ kiên trì bền bỉ mà cố gắng. Hơn y cơ, vậy ngươi chậm rãi cố gắng lên. Lăng Hàn phất tay, hắn mới sẽ không làm hòa thượng đấy. Cát Tường Thiên thật sự là ra mặt đủ dày đấy. Đem Lăng Hàn lệnh đuổi khách hoàn toàn làm như không thấy. Hay là tại bên kia kể cho Lăng Hàn thuật Phật hiểu. Cảm hóa cái này trong hồng trần người. Lăng Hàn nghe được thẳng ngáp. Hắn đối với Phật tộc chưa nói tới ác cảm, nhưng cũng không có hảo cảm. Đế cấp thế lực này dùng tín ngưỡng phương thức vét sạch tinh vũ. Không ít hoàng triều đều là từ trên xuống dưới. Toàn bộ tín ngưỡng Phật hiệu. Một khi cần, cái kia cái đều có thể trở thành Phật tộc chiến sĩ. Bóng đen hoàng triều chính là đồng loạt, còn có Thanh Long hoàng triều, hiện tại đã bị đẩy ngã. Hắn thật sự chịu không được. Trực tiếp chạy trốn. Ngươi muốn ở chỗ này lại nhảy liền lại nhảy được rồi. Hắn đi còn không được sao? Lăng Hàn mới ra đại môn, liền nghe một người quát. Chỉ thấy một tên cầm y người trẻ tuổi đi nhanh tới, ta muốn khiêu chiến ngươi. Lăng Hàn thở dài. Hắn bất quá đánh bại Tây Thiên vực một tiểu nhân vật. Đáng giá nhìn chằm chằm vào hắn. Coi hắn là vì thành danh đạp cước thạch sao? Không đếm xỉa tới ngươi. Hắn một trường Phật ra. Đến thật tốt, người tuổi trẻ kia lập tức xuất trường đón chào. Nhưng vừa tiếp xúc, hắn liền đằng đằng đằng mà lui về phía sau. Hắn tưởng muốn mạnh mẽ ổn định thân hình, nhưng căn bản là không có cách làm được. Lui hơn 10 bước sau hay vẫn là đặt mông ngồi trên mặt đất. Xoẹt. Quần vỡ ra. Bờ mông đều là hiện ra. Đây đương nhiên là Lăng Hàn cố ý, ai bảo ngươi lúc này thời điểm đã chạy tới tự mình chuốc lấy cực khổ chứ. Còn tốt, làm Lăng Hàn dạo qua một vòng lại lúc trở về cuối cùng là không có phải nhìn. Nữa Cát Tường Thiên. Bất quá. Này cũng không thể để cho Lăng Hàn giải sầu. Bởi vì hiển nhiên Cát Tường Thiên muốn coi này như thành đánh lâu dài đến đánh cho. Phiền phức của Lăng Hàn giờ mới bắt đầu. Lần này không phải là vào được rất nhiều mãnh nhân sao, đại bộ phận đều là theo dõi hắn tới. Mỗi ngày đều có người khiêu chiến với Lăng Hàn. Mà cho dù chứng kiến mỗi người gặp phải thảm bại, những người còn lại cũng là vẫn không có tự giác. Mỗi ngày đều là diễn ra giống nhau tiết mục. Lăng Hàn thật sự không kiên nhẫn. Dứt khoát đem khiêu chiến giả toàn bộ tập trung tới một chỗ. Sau đó hắn một cách đánh một đám. Dùng hắn duy một tiên đỉnh chi ngưu bức. Đối phó quần ẩu căn bản không nói chơi. Nhẹ nhóm liền đem tất cả đối thủ còn ăn hiếp. Kể từ đó, cuối cùng không có người khiêu chiến với hắn rồi. Tưởng cần nhờ khiêu chiến Lăng Hàn mà nhất chiến thành danh, hiển nhiên là nằm mơ đấy. Lăng Hàn cuối cùng thanh tỉnh chút. Nhưng Cát Tường Thiên nhưng vẫn là mỗi ngày đều sẽ đến tìm hắn. Cái đó sợ hắn không để ý tới. Phật tộc thánh nữ này cũng sẽ ở ngoài đồng phủ tán dương Phật hiệu. Cùng Lăng Hàn giang thượng. Nàng đã bước vào sinh đan. Hơn nữa còn là Phật tộc thánh nữ. Đương nhiên không có khả năng bái nhập Cửu Dương Thánh Địa. Có thể chính là bởi vì nàng đến từ đế tộc. Nghĩ tại Cửu Dương Thánh Địa quấy dày mấy ngày. Thánh Địa lại không biết xấu hổ đuổi người sao. Bởi vậy cái phiền toái này cũng chỉ có thể dựa vào Lăng Hàn chính mình đi giải quyết. Cứ như vậy qua thời gian một tháng, Cửu Dương Thánh Địa đột nhiên nghênh đón một đám đặc thù khách nhân. Hay vẫn là cực xương tôn giả, còn có vài tên chú đỉnh tiểu bối. Bọn hắn tới mục đích rất đơn giản, chính là khiêu chiến Lăng Hàn, vì Tây Thiên Vực thắng quay về vinh quang. Thua ai cũng không thể thua cho Bắc Thiên Vực a. Sẽ để cho cả Tây Thiên Vực hổ thẹn. Tại Đông Thiên Vực, võ giả Nam Thiên Vực trước mặt không ngẩng đầu lên được. Tây Thiên Vực như vậy khí thế hung hung mà đến. Cửu Dương Thánh Địa đương nhiên không thể không tiếp chiêu. Hơn nữa, đây cũng không phải là chuyện của Cửu Dương Thánh Địa, mà là dính đến cả Bắc Thiên Vực. Lần này cực xương tôn giả hay vẫn là đã mang đến ba người. Theo thứ tự là Uông Hoa Tàng, Ninh Hưng Phát cùng Mã Tử Minh. Trong đó, Uông Hoa Tàng cùng Ninh Hưng Phát chính là trước mắt Tây Thiên Vực xếp hạng trước hai siêu cấp thiên tài. Mà Mã Tử Minh thì là gần đây quật khởi siêu cấp thiên tài. Chiến lực phỏng đoán không kém gì Uông Hoa Tàng hai người. Nếu không cũng không cần mang tới. Tây Thiên Vực đã tới rồi bốn người. Nhưng Cửu Dương Thánh Địa nhưng là như gặp đại địch. Ngược lại không phải sợ bốn người này. Mà là kế tiếp Lăng Hàn ứng chiến thắng bại thế nhưng là dính đến Bắc Thiên Vực mặt mũi. Trận thứ nhất luận bàn định sau 3 ngày. Sau đó cách mỗi 3 ngày. Sẽ gặp có mới một người khiêu chiến với Lăng Hàn. Đương nhiên. Nếu là trận thứ nhất Lăng Hàn liền thất bại. Thứ hai. Trận thứ 3 luận bàn cũng không cần phải tiến hành nữa. Tin tức truyền ra, chẳng những đệ tử của Cửu Dương Thánh Địa hưng phấn không thôi, chính là cả Bắc Thiên Vực cũng đang chăm chú. Thật vất vả mới thắng Tây Thiên Vực một lần, tuyệt đối không thể thua nữa trở về. Trên tinh võng, một mảnh cho Lăng Hàn cổ võ trợ uy thanh âm. Đương nhiên, cái này cũng là võ giả của Bắc Thiên Vực. Sau đó võ giả Tây Thiên Vực thì là triển khai trào phúng. Nói Lăng Hàn thắng Ngê Văn Bách chẳng qua là may mắn mà thôi. hiện tại Long Hoa Tàng bọn hắn đã đến. Đại biểu cho Bắc Thiên vực chú đỉnh cảnh thực lực chân chính. Lăng Hàn khẳng định liền trận thứ nhất đều sống không qua. Song phương triển khai chửi mắng đều là ngươi không phục ta, ta cũng không phục ngươi. Hiển nhiên, ba trận luận bàn không có trước khi kết thúc, như vậy chửi mắng là không thể nào dừng lại. Về sau liền đông. Nam hai đại người của thiên vực cũng gia nhập trận này chửi mắng. Bọn họ đều là giúp đỡ Tây thiên vực. Cho rằng Bắc thiên vực suy nhược lâu ngày nhiều năm. Làm sao có thể thoáng cái bộc phát. Đàng hoàng làm cái vạn năm lão tứ đi. Chương 3963 ảm đạm thua chạy. Vạn chúng chờ mong phía dưới, Lăng Hàn cùng Tây Thiên vực chú đỉnh thiên tài trận thứ nhất luận bàn muốn bắt đầu. Này trong Cửu Dương Thánh Địa tiến hành có tôn giả tỏa chấn, tự nhiên ai cũng không dám giở trò gì. Quá nhiều người đang xem cuộc chiến rồi. Đều là mở ra liên tiếp khí. Đã tiến hành hiện trường trực tiếp. Thực thì đem chiến đấu hình ảnh truyền tới trên tinh võng. Vô luận tại tinh vũ cái góc nào. Chỉ cần có tinh võng. Chỉ cần có liên tiếp khí. Có thể đồng bộ quan sát. Lăng Hàn. Muốn đánh nhau rồi. Nhanh lên á hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thúc giục nói. Nàng là một bạo lực cuồng. Thích nhất đánh nhau. Lăng Hàn tức thì còn đang uống trà, tuyệt không sốt ruột. Đích thực là như thế, trận này không cũng không phải hắn muốn đánh đấy, hơn nữa, lại không có lợi ích gì. Lúc trước có nguyên thần dịch thể làm như ban thường. Hắn đều là kéo thật lâu mới ra mặt. Chính là tưởng kiếm càng nhiều chỗ tốt hơn. Lần này hoàn toàn chính là vì Bắc Thiên vực thanh danh. Tuy rằng hắn sẽ đứng đi ra đánh một trận. Nhưng tính tích cực tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Để cho bọn hắn chờ thêm một chút thì như thế nào, nữ hoàng thì là ngạo kiều. Trong mắt của nàng. Tất cả mọi người dưới đời này hẳn vây quanh nàng cùng Lăng Hàn chuyển. Há có bọn hắn nôn nóng sốt ruột chạy tới đạo lý. Bích Tiêu công chúa tại vừa nhìn. Chẳng qua là mỉm cười. Nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Lăng Hàn lại có một ngày sẽ trưởng thành đến độ cao như vậy. Trở thành thiên vực. Không. Toàn bộ tinh vũ mạnh nhất chú đỉnh. Sau này. Hắn cũng sẽ trở thành mạnh nhất sinh đan. Mạnh nhất chân ngã. Mạnh nhất chân quân. Một đường hướng trên võ đạo điên phong. Lăng Hàn uống xong trà về sau, lúc này mới đứng lên chậm rãi đi ra ngoài. Lăng Hàn, Lăng Hàn, Lăng Hàn. Khi hắn đi đến luận võ mà thời điểm, hiện trường lập tức bộc phát ra sơn băng địa liệt giống vậy tiếng hoan hô. Tại thời khắc này, hắn thậm chí so với tôn giả còn trọng yếu hơn. Bởi vì bất luận cái gì một tên tôn giả đều không thể thay Bắc Thiên vực cứu danh dự. Mà Lăng Hàn nhưng có thể. Lăng Hàn hướng về mọi người từng cách mỉm cười. Sau đó đi ra đám người. Phía trước trống ra một khu vực lớn. Dùng để cho hắn cùng người của Tây Thiên vực luận bàn. Đến đây đi, ai đánh với ta một trận? Lăng Hàn hứng hờ hỏi. Ngươi cũng chỉ có thể đánh với ta một trận. Ninh Hưng Phát đi ra. Hắn dáng người thon dài. Tóc đen thẳng khoác trên vai đến phần eo. Nếu như từ đằng sau nhìn. Nghĩ lầm hắn là một cái thon thả nữ tử cũng có thể. Bởi vì, ngươi hôm nay sẽ thu lấy được thất bại, lại không có có ba ngày sau chiến đấu. Lăng Hàn nhìn hắn một cái, lắc đầu, so với Ngây Văn Bách kia, ngươi cũng không thấy mạnh đến mức nào. Như vậy đi, ba người các ngươi cùng tiến lên, có thể gánh vác ta 10 chiêu thì coi như các ngươi thắng. Này là bực nào miệt thị. Ninh Hưng Phát không khỏi nổi giận đùng đùng. Thiêu đốt lên hừng hực chiến ý. Tóc đen đầy đầu rõ ràng thoáng cái trở nên đỏ thấm. Để cho hắn từ tao nhã trở nên hung lệ dữ tợn. Tàn mát ra khí tức vô cùng kinh khủng. Lại để cho bốn phía chú đỉnh. Trúc cơ đệ tử đều là trong nội tâm sợ hãi. chiến ý khó sinh. Hắn khẽ quát một tiếng, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Lăng Hàn không trốn không tránh. Đợi đối phương tới gần lúc, hắn mới ra tay. Tùy ý cực kỳ. Nhưng là dễ dàng liền đem cổ của Ninh Hưng Phát nắm. Này, tất cả mọi người là xem trọng tê cả da đầu. Mặc dù mọi người sớm đã biết sự cường đại của Lăng Hàn. Nhưng mà, một chiêu sẽ đem Tây Thiên Vực chú đỉnh người thứ hai bắt lại. Đây là khiến người ta cảm thấy như là mộng ảo. Đồng dạng là chú đỉnh, như thế nào chênh lệch sẽ lớn như vậy? Gia hỏa này là thế nào tu luyện ra được? Mà một màn này cũng thông qua trực tiếp ở trên tinh võng truyền bá, nhấc lên sóng to gió lớn. Mẹ kiếp! Ninh Hưng Phát thế nhưng là tinh võng chú đỉnh xếp hạng thứ 9. Liền hắn đều bị Lăng Hàn một chiêu đánh bại. Vậy cho dù trước mắt tinh võng chú đỉnh đệ nhất nhân Chu Thừa Vận, đệ nhất thiên tài của Nam Thiên Vực, trong tay Lăng Hàn lại có thể đi đến mấy chiêu. Nghe nói, hắn là hợp đỉnh rồi, mới có như vậy thực lực khủng bố. Ha ha, xem ra, Tây Thiên Vực lần này là muốn tự rước lấy nhục nhã. Phiền toái thêm một chữ lại. Đừng nói Tây Thiên Vực, chính là Đông Thiên Vực. Nam Thiên Vực ra tay. Tại chú đỉnh tầng thứ này ở bên trong, có ai là đối thủ của Lăng Hàn? Trừ phi là mấy cái thần bí gia hỏa ra tay. Vừa mới vạn đạo xé trời. Dưới tinh không để nhất nhân. Lăng Hàn tiện tay hất lên. Đem Ninh Hưng Phát ném ra ngoài. Sau đó nhìn về phía cực xương tôn giả tiền bối. Hãy để cho hai người kia cùng lên đi. Cũng tốt tiết kiệm ta một chút thời gian. Cực xương tôn giả im lặng. Kỳ thật hắn cũng không muốn chạy một chuyến này đấy. Nhưng mà lần trước hắn sau khi trở về kể chuyện, cả Tây Thiên Vực đều là bạo phát. Bọn hắn rõ ràng đã thua bởi Bắc Thiên Vực. Nói đùa gì vậy? Dù cho chỉ là thua một ít trận cũng không được, đây là vô cùng nhục nhã. Bởi vậy, bọn hắn tựu xuất đồng chú đỉnh trong mạnh hơn hai người. Hơn nữa Mã Tử Minh cái này siêu cấp tân nhân. Cùng một chỗ đã chạy tới đòi lại thể diện. Cực xương tôn giả kỳ thật rõ ràng. Lăng Hàn lúc ấy một chiêu liền chết luôn Nghê Văn Bách. Cái kia chính là phái gia Long Hoa Tàng. Ninh Hưng Phát bọn hắn thì như thế nào? Chỉ phải đi đưa thêm thất bại mà thôi. Quả nhiên chênh lệch quá xa. Hắn phất phất tay. Nói Hoa Tàng, Tử Minh các ngươi cùng tiến lên. Long Hoa Tàng cùng Mã Tử Minh đều là thần sắc nghiêm nghị. Tại Tây Thiên Vực mà nói, chỉ khác biệt chú đỉnh liên thủ tới đánh với bọn hắn. Có thể hiện tại bọn hắn hai cái rõ ràng còn cần liên thủ. Vấn đề là, cho dù là bọn họ liên thủ cũng chút nào không có niềm tin chiến thắng. Đối thủ này như thế nào sẽ mạnh như vậy? Thế nhưng là, bọn hắn lại không có nắm chắc cũng phải một trận chiến. Nếu liền dũng khí chiến đấu đều không có, bọn hắn còn không thấy ngại tự xưng võ giả sao? Hai người cùng một chỗ đi ra, hướng về Lăng Hàn bước tới. Giết hai người ngay ngắn nhào ra. Lăng Hàn lắc đầu. Cho dù là Tây Thiên Vực đệ nhất nhân cũng bất quá chỉ như vậy. Miễn cưỡng chạm đến sinh đan nhất trọng thiên chiến lực. Hắn ra quyền. Nhanh vô cùng. Xoát. Xoát. Lập tức liền hơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Ra hai phát. Sau đó liền chứng kiến Long Hoa Tàng cùng Mã Tử Minh bay lên. Hoàn toàn không địch lại. Trong nháy mắt sau khi trầm mặt. Toàn trường sôi trào đều là tại hô to tên của Lăng Hàn. Nếu như nói, lúc trước Lăng Hàn là chú đỉnh đệ nhất nhân hay vẫn là người của Bắc Thiên Vực chính mình gọi ra. Như vậy bây giờ có thể nói là ván đã đóng thuyền rồi. Cho dù là Đông Thiên Vực, Nam Thiên Vực đều phải thừa nhận. Lúc trước Bắc Thiên Vực bị áp chế bao nhiêu năm. Nhìn xem chú đỉnh cảnh. bài danh cao nhất Phong Kế Hành cũng không quá đáng 12 tên. Liền 10 thứ hạng đầu cũng không thể tiến vào. Nhưng bây giờ là đột nhiên bão tố lên thứ nhất. Hơn nữa còn là không tranh cãi chút nào thứ nhất. Điều này có thể không khiến người ta hưng phấn sao? Cực Xương Tôn giả lắc đầu. Kết quả này trong dự liệu của hắn. Chính là Tây Thiên Vực những cái kia lão ngoan cố không tin. Hiện tại được rồi. Còn tinh võng trực tiếp. Lại để cho toàn bộ thế giới đều thấy Tây Thiên Vực gặp phải một cuộc thảm bại. Đi nha. Hắn phất phất tay, mang theo Long Hoa Tàng ba người xé mở hư không rời đi. Tây Thiên Vực cuộc chiến báo thù này giống như này qua loa dẫn đầu mà đã xong. Căn bản không có phân sáu trời giáng trên ba trận. Lăng Hàn nhún vai quay người rời đi. Hắn quyết định đem thời gian đặt ở đối với tiên thuật quen thuộc bên trên. Như Liệt Dương Hàng Ma Côn, Thập Bát La Hán Tay vân vân. Hắn đều không có nắm giữ kia tinh túy. Có tăng lên cực lớn không gian. Thời gian chỉ có ngại không đủ. Nhưng mà mới qua vài ngày nữa, lại có một nhóm người đi tới Cửu Dương Thánh Địa. Chương 3964 con cái vua chúa. Lăng Hàn thiếu chủ nhà ta triệu kiến ngươi một tử y nam tử chạy đến đồng phủ của hắn, sau đó nói ra những lời này. Lăng Hàn sững sờ, tình huống như thế nào? Đây là Cửu Dương Thánh Địa. Nhà của ngươi thiếu chủ lại là thứ gì? Lăng Hàn cười nói. Lớn mật tử y nam tử giận tím mặt, nhất ba trưởng liền hướng về Lăng Hàn vỗ tới. Hắn là sinh đan hậu kỳ, một trưởng này thình lình dùng tới toàn lực, hoàn toàn không có cố kỵ. Lăng Hàn nhướng mày, nghiêng người nhường cho qua. Tử y nam tử không tiếp tục công, mà là ngạo nghễ thu trưởng. Nói thiếu chủ nhà ta chính là mây lửa hậu duệ của tổ vương. Con cái vua chúa Lâm Lãng. Con cái vua chúa. Lăng Hàn tâm niệm nhất động, nói được a, liền đi xem các ngươi một chút cái này con cái vua chúa. Hắn hiếu kỳ, một tên con cái vua chúa tới tìm hắn lại là vì cái gì? Hơn nữa, bây giờ còn có chân chính con cái vua chúa sao cũng không biết là bao nhiêu đời đế tôn rồi. Tử y nam tử chỉ cho là Lăng Hàn là sợ hãi. Hắn lộ ra vẻ ngạo nhiên. Đương kim chi thế. Mạnh nhất thế lực đương nhiên là đế tộc rồi. Chỉ phải báo ra đế tộc thân phận. Ngươi xem. Cửu Dương Thánh Địa cũng chỉ có rộng mở đại môn hoan nghênh phần. Hắn ở đây đi trước dẫn đường. Rất nhanh liền mang theo Lăng Hàn đi tới một lương đình. Mà ở trong lương đình, đang có một tên người trẻ tuổi mặc áo trắng ngồi ngay ngắn. Sau lưng thì là đứng đấy một nam một nữ hai người tuổi trẻ. Nữ xinh đẹp như hoa, xinh đan cảnh cả người áo đỏ, có thể khoanh tay luồng lập như tỷ nữ. Nam, ồ, Lâm Thất, vân vân. Lâm Thất, Lâm Lãng A. Bọn hắn là người một nhà. Bất quá Lâm Thất ra bên cạnh chi. Chẳng qua là cầm giữ có một tí tia đế tộc huyết mạch. Căn bản không có tư cách xưng là con cái vua chúa. Này là muốn thay Lâm Thất xuất đầu sao? Lăng Hàn lại hướng về kia ngồi ngay ngắn bạch y nhân nhìn lại. Đây là một cái vóc người cao thon nam tử. Nhìn qua không sai biệt lắm có 23-24. Phong thần tuấn lãng. Tản ra trác tuyệt bất phàm khí tức. Cái này chính là con cái vua chúa Lâm Lãng sao? Ô, nhìn không ra cảnh giới. Lăng Hàn kinh ngạc. Bạch y nhân này giống như bị bao phủ ở trong sương mù. Cho nên, khó có thể nhìn ra tu vi của hắn. Tỏ ra vô cùng thần bí. Bất quá, Lăng Hàn phát động đồng thuật. Hắn lập tức thấy rõ ràng. Bạch y nhân này chính là chú đỉnh. Hơn nữa, hắn mơ hồ chỉ thấy một cái tiên đỉnh, là nhân đỉnh, hay vẫn là hợp đỉnh rồi hả? Lăng Hàn càng có khuynh hướng là người kia, nếu không một cái nhân đỉnh đại đại liệt liệt đã chạy tới, có ý nghĩa gì? Bẩm thiếu chủ, Lăng Hàn đưa đến. Tử y nam tử hướng về người trẻ tuổi mặc áo trắng cung kính nói ra. Người trẻ tuổi mặc áo trắng. Làm lại chính là Lâm Lãng rồi. Hắn gật gật đầu. Con mắt cũng không dơ lên thoáng một phát. Chẳng qua là cúi đầu nhìn xem một khối ngọc bội. Thật quá phách lối. Thật quá phách lối, còn không quỳ xuống Lâm Thất lớn tiếng quát lên. Ồ, Lăng Hàn kinh ngạc, làm sao được hắn kiêu ngạo lớn hơn. Hắn không khỏi bật cười Lâm Thất, ngươi lại muốn bị đòn. Lâm Thất không khỏi sắc mặt đỏ thấm. Lúc trước hắn thiêu đốt đế huyết cũng không còn có thể đánh thắng Lăng Hàn. Hiện tại đế huyết còn lâu lắm mới khôi phục. Lại tại sao có thể là đối thủ của Lăng Hàn? Nhưng mà chủ nhà người liền ở trước mặt, hắn làm sao có thể yếu đi đế tộc uy phong? Lăng Hàn, ngươi cần phải biết rằng tại trước mặt ngươi người là ai? Hắn lành lạnh nói ra. Một cái không hiểu cấp bậc lễ nghĩa ra hỏa. Lăng Hàn thản nhiên nói. Ta đáp ứng lời mời mà đến. Làm chủ nhân nhưng phải không nhìn thẳng người. Ha ha. Ai vậy nuông chiều ra xú tính khí. Lớn mật tử y nam tử cùng hồng y nữ tử đều là giận dữ mắng mỏ. Lâm Lãng nhưng cuối cùng ngẩng đầu lên. Thò tay ấn xuống một cái. Lập tức. Tử y nam tử cùng hồng y nữ tử lần nữa khoanh tay luồng lập. Nghe lời được hư không tưởng nổi. Nghe nói đánh bại ngươi Tây Thiên vực mấy tên tiểu lâu la. Liền được xưng là chú đỉnh đệ nhất nhân. Ha ha. Thực là chuyện tiếu lâm. Hắn nhìn xem Lăng Hàn, lắc đầu, một bộ thương hại bộ dáng coi như đang cười nhạo Lăng Hàn ếch ngồi đáy giếng. Ngươi là muốn nói kỳ thật ngươi mới là mạnh nhất chú đỉnh? Lăng Hàn hỏi. Ha ha, ta có phải hay không mạnh nhất chú đỉnh trước để ở một bên, nhưng tuyệt đối không có khả năng là ngươi. Lâm Lãng nói bao nhiêu con cái vua chúa đế nữ đều không có xuất thế, nào đến phiên ngươi xưng hùng. Lăng Hàn giễu cợt ta tại vì Bắc Thiên vực xuất chiến thời điểm. Ngươi lại ở nơi nào hưởng phúc hiện tại ta thắng người của Tây Thiên vực. Ngươi lại chạy tới nói với ta. Ta không phải là chú đỉnh đệ nhất nhân. Ta chỉ muốn nói một câu, ngươi hắn mã đức ti tiện không ti tiện. Những lời này ra. Tử y nam tử cùng hồng y nữ tử lập tức biến sắc. Mà Lâm Thất tuy rằng cũng phẫn nộ hiện ra sắc. Nhưng là mang theo một nụ cười lạnh lùng. Đắc tội Lâm Lãng, Lăng Hàn khẳng định xong đời. Ngược lại là Lâm Lãng cũng không xảy ra phẫn nộ. Chẳng qua là lắc đầu cuối cùng sinh ra thô bỉ. Không có chút nào giáo dục. Thiếu chủ, để cho ta đến phế đi hắn. Tử y nam tử chờ lệnh nói. Thật đúng là bá đạo a. Nơi này thế nhưng là Cửu Dương Thánh Địa. Hơn nữa Lăng Hàn hay vẫn là được coi trọng nhất đệ tử. Nhưng còn con này sinh đan cảnh liền dám mở miệng nói muốn phế đi. Đế tộc a, con mắt sinh đỉnh đầu rồi hả? Lâm Lãng cười nhạt một tiếng, ta muốn đích thân ra tay. Thiếu chủ, tử y nam tử cùng hồng y nữ tử đồng thời gọi, ngài là thân phận bực nào, tiểu tử này há phối hợp. Lâm Lãng vấy vấy tay ha ha. Tiểu tử này lại dám tự xưng là chú đỉnh đệ nhất nhân. Bản thiếu gia liền để cho hắn biết. Cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng. Nghe Lâm Lãng nói như vậy, tử y nam tử hai người sẽ không có khuyên nữa. Bất quá, bọn hắn đều là ngạo nghễ cho rằng Lăng Hàn thất bại. Lâm Lãng đứng lên. Hai tay chắp sau lưng. Hướng về Lăng Hàn chậm rãi vượt qua, bất quá thắng mấy cái miêu cầu. Rõ ràng cũng dám tự xưng chú đỉnh đệ nhất nhân. Thật sự là buồn cười quá. Ngươi chẳng lẽ không biết cái thế giới này là thuộc về đế tộc hay sao? Lăng Hàn lắc đầu, thực lực của đế tộc đều là dài ở trên miệng sao? Ha ha, ngươi thật đúng là cuồng ngạo. Lâm Lãng cười lạnh, biểu lộ rốt cuộc cũng âm trầm xuống. Cái này đê tiện bình dân thật sự là quá đáng ghét. Oanh, hắn phóng thích khí tức, lập tức đáng sợ uy thế như thủy triều từng đợt tiếp theo từng đợt. Xác thực rất mạnh. Lăng Hàn âm thầm gật đầu. Bình tâm mà nói, Lâm Lãng này xác thực so với Long Hoa Tàng, Mã Tử Minh cùng Tây Thiên Vực Thiên Kiêu mạnh hơn, thậm chí vượt qua bọn họ liên thủ. Khó trách ở trên tinh võng thấy được trực tiếp, còn dám một mình đấu chính mình. Nhưng mà lúc ấy Lăng Hàn có thể không có sử dụng bao nhiêu thực lực, nhiều lắm là chính là phát huy ra sinh đan nhị trọng thiên, tam trọng thiên chiến lực. Nhìn ngươi coi như có chút thiên phú, sau này hãy theo bản thiếu gia làm một con chó đi, Lâm Lãng ngạo nghễ nói ra. Còn không mau tạ tạ thiếu chủ. Bên cạnh Tử Y nam tử lập tức quát. Lăng Hàn lắc đầu, tại sao có thể có người làm con chó còn làm được như vậy vinh quang? Ha ha, cho đế tộc làm con chó, đây là ngươi lớn nhất vinh quang, Lâm Lãng nói ra, sau đó một quyền hướng về Lăng Hàn vung đi. Oanh! Lực lượng ngưng tụ, hóa thành một con chừng to bằng đầu người màu xanh thiết quyền. Có từng đạo thần văn rầm rạp, còn có vô số ký hiệu làm đẹp. Quyền kình tấn công tới, Lăng Hàn chẳng qua là tùy ý trong nháy mắt. Ba, một đạo lực lượng đánh, con này nắm đấm màu xanh lập tức nghiền nát, một lần nữa hóa thành thiên địa năng lượng. Liền chút thực lực ấy, Lăng Hàn kinh ngạc nói ra. Lâm Lãng lộ ra vẻ tức giận, cái này đê tiện đều dân cư nhưng dám xem thường hắn. Tự tìm cái chết. Hắn lại vung một quyền, lần này quyền kình đúng là hóa thành một con thanh long. Chương 3965 con cái vua chúa thì như thế nào? Chân long, thần hoàng, kỳ lân vân vân, đều là thượng cổ thời đại thần thú. Đây có thể nói là đời thứ nhất tổ vương, theo thiên địa sơ khai mà sinh ra. Nhưng từ theo bọn nó hóa đạo về sau, thế gian không tiếp tục thần thú. Này đã trở thành trong truyền thuyết đồ đằng. Nhưng mà chỉ muốn cùng thần thú đáp phía trên một chút một bên, cái này thì đồng nghĩa với cường đại. Lâm Lãng đấm ra một quyền, có thể hóa ra một con thanh long đến. Này mặc dù là mô phỏng ra, nhưng vẫn như cũ nói rõ sự cường đại của hắn. Chứng kiến một quyền này chi uy, Tử Y nam tử cùng Hồng Y nữ tử tự nhiên lộ ra vẻ ngạo nhiên. Đây chính là bọn họ thiếu chủ, đế tộc con cưng. Lâm Thất thì là lộ ra vẻ ghen ghét. Hắn tự nhận thiên phú không hề so với Lâm Lãng kém bao nhiêu. Có thể cũng bởi vì hắn xuất thân chi mạch, chỗ dĩ vô pháp được thủ đế thuật, cũng không cách nào có được đế binh trợ giúp tiến hành hợp đỉnh. Bằng không mà nói, hắn cũng có thể như thế ngạo nghễ đứng tại trước mặt Lăng Hàn, một quyền sẽ đem người này quật ngã. Oanh, thanh long tấn công tới, có một cỗ không cách nào hình dung uy thế. Lăng Hàn đánh giá một tí chiến lực của Lâm Lãng. Lực lượng, đối phương đạt đến sinh đan nhất trọng thiên trở lên, nhưng còn không có chạm được nhị trọng thiên. Phỏng đoán đối phương là cửu đỉnh hợp nhất, hơn nữa tiên đỉnh phẩm chất cũng rất cao, sẽ không thua cửu thải lưu ly đỉnh. Nếu không dù cho hợp đỉnh, lực lượng cũng không khả năng cường đại như thế. Mà một kích này diễn hóa ra thanh long, cực có thể là thánh thuật, đem một uy quyền đẩy lên tới tam trọng thiên, đi lên cao độ. Này rất mạnh, đủ để áp chế sống vậy sinh đan trung kỳ, có thể ở trước mặt của Lăng Hàn, nhưng là tuyệt không đủ nhìn. Lăng Hàn trong nháy mắt chiếu một đạo chỉ phong đánh ra, vừa vặn đánh vào thanh long trên đầu. Hùng hậu vô cùng lực lượng trào lên, một đường dễ như trở bàn tay, đem này con thanh long đánh cho nát bấy. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Lâm Lãng lập tức lộ ra vẻ khó tin. Mà Lâm Thất cũng là há to miệng. Tử Y nam tử cùng Hồng Y nữ tử càng là vẻ mặt táo bón. Lâm Thất xác thực bái kiến Lăng Hàn oanh thất bại lục kỳ. Đây chính là sinh đan cảnh thiên kiêu, đủ để chứng minh Lăng Hàn có thể địch nổi sinh đan sơ kỳ. thậm chí vượt qua. Có thể Lâm Lãng là ai? Con cái vua chúa. Cho nên, hắn tin tưởng Lâm Lãng càng mạnh hơn, vượt qua xa Lục Kỳ, Lăng Hàn có thể đụng. Nhưng mà lần giao thủ này, hắn mới biết mình sai rồi. Nguyên lai sự cường đại của Lăng Hàn hoàn toàn không thua con cái vua chúa. Lâm Lãng nhíu mày, nói ta xem thường ngươi. Lăng Hàn nhởn miệng cười ta lại là không có. Lâm Lãng chợt cảm thấy một cơn tức giận từ đáy lòng chui lên đến. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn. Nói ngươi có thể ngăn ta một kích. Không có nghĩa là liền thực đến mức có thể cùng ta địch nổi. Một kích sao? Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Kháo lại là vào đầu một kích. Lâm Lãng hai đấm nắm chắc, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn gào to một tiếng, hướng về Lăng Hàn đánh tới, sẽ không dùng công kích tầm xa thủ đoạn tiến hành sát phạt. Nguyên bản trong mắt của hắn, tùy ý làm có thể để cho Lăng Hàn biết cái gì mới gọi cường đại. Nhưng bây giờ, không xuất ra thực lực chân chính đến là không thể nào dọn dẹp đối thủ này rồi. Ầm ầm ầm. Hắn liên tục ra chiêu, lăng lệ ác liệt vô cùng, phải lấy khí thế như sấm vang chớp giật đem Lăng Hàn bắt lại. Lăng Hàn gặp chiêu phá chiêu, không thèm để ý chút nào. Thật sự là không thể xem thường thiên hạ anh hùng á. Hắn tại trong lòng nói ra. Ngươi xem. Này tùy tiện chạy đến một Lâm Lãng chính là cửu đỉnh hợp nhất thiên tài. Cái kia sẽ có hay không có 10 đỉnh hợp nhất siêu cấp thiên tài chứ? Nếu như Lâm Lãng biết ý nghĩ của hắn, nhất định sẽ vô cùng phiền muộn. Bởi vì toàn bộ tinh vũ mới bao nhiêu đế tộc, chỉ có trong đế tộc trọng yếu nhất truyền nhân mới có tư cách tiến hành hợp đỉnh. Số lượng ít đến thương cảm. Giết giết giết! Lâm Lãng lớn tiếng quát lên. Hắn sợi tóc bay lên. Mỗi một sợi tóc đều là quấn quanh lấy năng lượng kinh người. Nếu là bay xuống một cây xuống, đủ để tiêu diệt một tên cửu đỉnh thiên kiêu. Lăng Hàn chỉ thủ chớ không tấn công, hắn tưởng muốn mở mang kiến thức một chút chân chính đế thuật. Lại đánh cho mấy mười chiêu, trên mặt của Lâm Lãng nhìn không được rồi. Lúc trước hắn đem tư thái bày quá cao. Đối với Lăng Hàn chẳng thèm ngó tới. Giống như ba đến hai lần xuống có thể đem Lăng Hàn giải quyết. Kết quả thế nào đều đánh lâu như vậy. Hai người còn là một cái ngang tay kết quả. Mất mặt. Kiếm đến hắn khẽ quát một tiếng, chỉ thấy mi tâm vỡ ra, một cái bích trường kiếm màu xanh lục lập tức bay ra. Đây là Lâm gia đế binh bích thủy kiếm chế thức đồ nhái. Phàm trần trọng yếu truyền nhân đều có. Nhưng cảnh giới bất đồng. Thân phận khác nhau. Cầm bích thủy kiếm uy năng cũng là bất đồng. Chém. Tay hắn cầm kiếm chui, hướng về Lăng Hàn đánh rớt mà đi. Ông ông ông, kiếm khí nở rộ, sáng chói chói mắt. Lăng Hàn nắm tay. Tinh thần quang mạc mở ra. Bao bọc ở trên quả đấm. Tạo thành tầng một bảo hộ. Cứng rắn lợi kiếm. Duy một tiên đỉnh tuy rằng có thể hấp thu lực lượng. Nhưng đối với lợi khí gọt chém ra không có gì bảo hộ hiệu quả. Bởi vậy, tưởng muốn cứng rắn đồ sắc bén, hay là dùng tinh thần quang mạc càng tốt hơn. Bành, bành, bành. Nắm đấm oanh thượng mũi kiếm, tói lòe ra một từng luồng sáng. Lâm Lãng hoảng sợ phát hiện cái đó sợ hắn vận dụng pháp khí, rõ ràng vẫn là không cách nào áp chế Lăng Hàn. Phải biết, đây chính là đế binh phòng chế phẩm, có một tí đế uy đấy, có thể nói là không có gì không chạm. Nhưng bây giờ đối với trên quả đấm của Lăng Hàn, rõ ràng khó có thể làm bị thương hắn mảy may. Cái này để cho hắn như thế nào tiếp nhận? Tốt ngươi tên tiểu tử! Hắn khẽ quát một tiếng, thu hồi cuối cùng một tia khinh thường. Người này đủ để cùng hắn chống lại. Thiên con rùa pháp hắn thu kiếm. Sau đó hai tay hóa trảo bày ra một cái hết sức kỳ lạ tư thế. Đế thuật! Lăng Hàn lập tức tâm thần nhất run sợ, sau đó bay lên mong mỏi mãnh liệt, rốt cuộc có cơ hội cùng đế thuật liều mạng. Oanh! Lâm Lãng một trảo tấn công tới. Như thanh long tham trảo. Lại hình như thần hoàng săn giao long. Khí thế kia. Phóng khoáng vô biên. Đế thuật đại đế sáng chế tự nhiên rầm rộ. Lăng Hàn rốt cuộc triển khai chút thật sự. Dùng đại la thiên bảo thuật đón đánh. Bành! Hai người đối oanh một cái. Lập tức chỉ thấy một đạo nhân ảnh bay ra ngoài. Là Lâm Lãng. Cái đó sợ hắn vận dụng đế thuật. Lại cũng chỉ là đem chiến lực thúc gửi đến tứ trọng thiên trở lên. So với Lăng Hàn. Chinh lịch không phải là nhỏ tí tẹo. Cái gì Lâm Lãng không thể tiếp nhận. Hắn đường đường con cái vua chúa. So cái gì đạo tử đều cao quý hơn gấp trăm lần. Có thể rõ ràng không địch lại một tên đê tiện bình dân. Cái này để cho hắn làm sao chịu nổi. A, hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, trên người có khí tức đáng sợ bắt đầu khởi động. Hắn đang thiêu đốt đế huyết. Cái đó sợ hắn là con cái vua chúa. Huyết mạch thuần hậu. Kỳ thật cũng là tương đối. Nhưng dù sao không phải là sơ đại con cái vua chúa. Có thể thiêu đốt đế huyết số lần cũng liền so với Lâm Thất hơn nhiều tầm 10 lần. Đây là lá bài tẩy của hắn. Nguyên vốn không phải là đến mấu chốt thì sẽ không vận dụng. Nhưng bây giờ một tên con cái vua chúa rõ ràng không địch lại bình thường con sâu cái kiến. Điều này làm cho tự ái của hắn nhận lấy to lớn bầm tím. Đế tộc tự tôn không cho phép hắn thất bại, cho nên hắn không tiếc một cái giá lớn cũng muốn thắng được Lăng Hàn. Đế huyết thiêu đốt. Hiệu quả nhanh chóng. Thân thể của hắn mãnh liệt bành trướng, biến thành một cái chừng cao 10 trượng cự nhân, có ngập trời chi uy. Đế tộc trước mặt, hết thảy đều con sâu cái kiến. Lâm Lãng hét lớn một tiếng, sau đó huy trưởng hướng về Lăng Hàn vỗ tới. Hùng hậu đến mức tận cùng lực lượng quanh quẩn, kinh khủng không cách nào hình dung. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, đại đế lúc đó chẳng phải từ bình thường đi tới trái lại, đế tộc lại xuất hiện đại đế sao? Hắn nhún người nhảy lên đón đánh Lâm Lãng. Chương 3966 điên cuồng dẹp con cái vua chúa. Đế tộc xác thực ngưu bức. Cơ vốn có đế binh tỏa chấn. Nội tình thâm hậu. Thậm chí thánh nhân cơ hồ đều là không có đức đoạn. Nhưng mà một cái hiện tượng kỳ quái. Cái kia chính là đế tộc không cách nào nữa ra tổ vương. Giống như số mệnh đều bị gia tộc hoặc là tông môn vị tổ vương kia dùng hết rồi. Hậu nhân sẽ bị thiên địa vét bỏ. Kém như vậy một tia vận khí. Thành đế không chỉ là thiên phú, cố gắng cùng thực lực, vận khí thật sự là không thể thiếu đấy. Cho nên tốt nhiều đại đế đều là từ bình thường đi tới. Nghe Lăng Hàn vừa nói như thế, Lâm Lãng vốn là im lặng. Sau đó hừ một tiếng, ngươi thật đúng là da mặt dày. Dám tự so ngày sau đại đế. Oanh, hắn vỗ xuống một trường, dường như một tòa phòng áp xuống tới, một mảnh đông nghịt. Lăng Hàn thả người nghênh tiếp. Nắm đấm đánh vào cái kia trên bàn tay khổng lồ. Lập tức, một vệt ánh sáng tràn ra. Như mọc thành phiến ký hiệu nổ tung. Tạo thành kinh khủng đại bạo tạc. Nhưng thiêu đốt đế huyết về sau, Lâm Lãng thật sự là quá cường đại. Chiến lực thẳng bão tố cửu trọng thiên. Hầu như có thể giết chết 99% sinh đan cảnh. Lăng Hàn lập tức bị cứng rắn theo như hạ xuống. Bành cử trưởng đập lăn trên mặt đất. Dương lên đầy trời bụi bặm. Thiếu chủ uy vũ. Thiếu chủ khí phách. Tử y nam tử cùng hồng y nữ tử đều là kêu lên. Trên mặt tràn đầy kính sợ. Cho dù là bọn họ đều là sinh đan cảnh. Nhưng nếu là đổi thành là bọn hắn đối mặt một kích này lời nói. Cũng chỉ có chết ngay lập tức phần. Cho nên mới là chú đỉnh cảnh Lăng Hàn chết chắc rồi. Lâm Lãng thu trường. Lại mang theo đầy trời bụi bặm. Mà ở bụi trong cát, chỉ thấy một người đàn ông cũng đứng thẳng người, như ném lao. Cái gì? Tử y nam tử cùng hồng y nữ tử đều là há to miệng, lộ ra không thể tin tưởng biểu lộ. Mà Lâm Thất cũng không có tốt hơn chỗ nào, trong mắt cũng sắp trừng ra ngoài. Điều này sao có thể? Lâm Lãng thì là những mày. Lực lượng của đối phương rõ ràng thể hiện so với hắn yếu đi mấy trọng thiên. Theo lý mà nói, chính mình một trường vỗ xuống, đối phương khẳng định chỉ có hóa thành thịt vụn phần. Như thế nào có thể như không có chuyện gì xảy ra? Thiêu đốt đế huyết, xác thực rất mạnh. Lăng Hàn gật gật đầu bình luận. Lâm Lãng nguyên thủy lực lượng có thể đạt tới nhất trọng thiên trở lên. Này thiêu đốt đế huyết về sau, lực lượng rõ ràng xông lên bát trọng thiên. Lại thi triển tôn giả cấp tiên thuật, chiến lực liền đơn giản đột phá cửu trọng thiên. Chỉ có thể nói, tổ vương thật sự là quá cường đại. Cường đại đến vượt ra khỏi đạo lý tình trạng. Dù là đã sớm hóa đạo, có thể huyết mạch dưới ảnh hưởng, lại có thể lại để cho hậu đại đại bạo phát. Thật sự là khủng bố. Lăng Hàn ở bên kia cảm thán, Lâm Lãng nhưng là sắp điên mất rồi. Hắn thế nhưng là thiêu đốt đế huyết, này vẫn không thể chiến thắng một người cùng cấp võ giả. Hô! Hai tay của hắn huy động liên tục, hướng về Lăng Hàn tật đập tới. Lăng Hàn không sợ, hơ u o y quyền đón chào. Bành bành bành, mỗi sau một kích đại địa đều là nổ vang, thật giống như đem thánh địa đều phá hủy. Thế nhưng trên thực tế, thánh địa bị nhiều đời tôn giả gia cố. Chính là giáo chủ cấp đại chiến cũng chỉ có thể đánh xuống mấy tảng đá mà thôi. Bất quá chiến đấu như vậy cũng đem rất nhiều người hấp dẫn tới đây. Ồ, đây không phải Lăng Hàn sao? Không phải chứ, lại có thể có người có thể cùng hắn cùng giai đối kháng, thậm chí còn chiếm được thượng phong. Cái quái vật này là ai vậy? A, ta hiểu được, nhìn, Lâm Thất còn ở bên cạnh. Ta cũng hiểu rõ rồi, đó là mây lửa hậu nhân của tổ vương. Chú đỉnh cảnh mà nói, chỉ có một người phù hợp, cái kia chính là Lâm Lãng. Còn cái vua chúa, Lâm Lãng. Tất cả mọi người là ngược lại rút khí lạnh. Đế tộc siêu nhiên, có thể sẽ không thủ tứ đại thiên vực phân chia ảnh hưởng. Ví dụ như Phật tộc loại này, cái kia càng không phải là tại tứ đại thiên vực bên trong. Nhảy thoát ra khỏi ngũ hành, mà ở tinh võng đẳng cấp bài danh ở bên trong, tuy rằng cũng có đế tộc thân ảnh của, nhưng chỉ là Lâm Thất loại này bàng chi. Chân chính con cái vua chúa đế nữ là không có thể xuất hiện. Ví dụ như Cát Tường Thiên, nàng thậm chí chẳng qua là Bắc Thiên vực Phật môn thánh nữ, có thể chỉ có mỹ mạo của nàng xếp hạng, không có chiến lực tư liệu. Có thể nói đến chiến lực, nàng tuyệt không thể so với Phong Kế Hành yếu. Không nghĩ tới, Lăng Hàn rõ ràng kinh động đến đế tộc. Ai, không có cách nào tại đế tộc trước mặt, mặt ngươi như thế nào thiên kiêu tuyệt thế, cũng chỉ có cúi đầu phần. Bởi vì là đế tộc a. Tất cả mọi người là cảm khái. Mỗi một cách đều là lắc đầu. Bất kể là Lăng Hàn hay vẫn là Chu Thừa Vận. Cái gọi là chú đỉnh đệ nhất nhân đều là loại bỏ đế tộc tính lại đấy. Bằng không, đừng nói thứ nhất, chính là 10 thứ hạng đầu đều khó có khả năng. Chẳng qua là những cái kia con cái vua chúa đế nữ quá vô danh rồi. Căn bản cũng không có liên trên tinh võng. Cho nên đại bộ phận đều chỉ để lại một cái tên. Chân dung không người được đổ. Ầm ầm ầm, Lâm Lãng đại phát thần uy. Đè nặng Lăng Hàn đánh. Thậm chí, hắn lại vận chuyển ra đế thuật, muốn giải quyết triệt để Lăng Hàn. Nhưng mà, mặt đối với Lăng Hàn duy một tiên đỉnh, trừ phi chiến lực nghiền ép hắn lục trọng thiên trở lên. Nếu không loại lực lượng này đả kích sẽ bị duy một tiên đỉnh hoàn toàn phân giải. Không cách nào tạo thành một chút xíu ảnh hưởng. có thể Lăng Hàn cũng không phải loại này bị động bị đánh tính cách. Ngươi vận dụng tuyệt chiêu, ta sẽ không có tuyệt chiêu sao? Duy một tiên đỉnh đi ra. Lăng Hàn tâm niệm nhất động. Trong thức hải chiếc kia tiên đỉnh khổng lồ liền hiện lên đỉnh đầu của hắn. Lập tức, một cỗ cuồn cuộn khí tức lưu truyền. Như đế vương đi tuần. Uy nghiêm. Trang trọng. Làm cho người ta từ đáy lòng sinh bắt đầu kính nể sợ. Tại phủ cận xem cuộc chiến trúc cơ. Chú đỉnh lập tức liền ba ba ba mà quỳ đầy đất. Chỉ có sinh đan có thể ngoại lệ. Nhưng cũng có chút sợ hãi. Giống như đang khinh nhờn một vị đại đế tựa như. Quanh tiên đỉnh khí tức trùng kích, Lâm Lãng kêu lên một tiếng buồn bực, bàn tay lập tức đập không nổi nữa. Hắn hoảng sợ biến sắc. Chính mình thiêu đốt đế huyết. Phảng phất một vị niên khinh thời đại đại đế. Nhưng bây giờ rõ ràng trong lòng thấy sợ hãi. Hai chân đều tải như nhũn ra. Tưởng phải lại ngã xuống. Thế này thì quá mức rồi. Hắn thế nhưng là con cái vua chúa. Trong cơ thể lưu động là đế huyết. Cái kia là mực nào cao cao tại thượng. Làm sao có thể đủ quỳ đi xuống. Lâm Lãng áp chế một cách cưỡng ép. Có thể đế huyết nhưng là mình ở làm lạnh. Chỉ thấy thân thể của hắn từ 10 trượng biến thành 9 trượng. Lại từ 9 trượng biến thành 8 trượng. Chỉ là một biết, hắn liền biến thành nguyên hình. Hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đế huyết thiêu đốt còn chưa kết thúc. Hắn cư nhiên bị cứng rắn đánh ra cái trạng thái này. Quả thực giống như đang nằm mơ. Lăng Hàn nhọn miệng cười tới phiên ta đi. Chíu, u, u, hắn nhào ra ngoài, đấm ra một quyền. Bành, đối mặt phát uy Lăng Hàn. Lâm Lãng căn bản không có thể địch. Một quyền đã bị đánh bay ra ngoài. Sau đó nặng nề mà té xuống đất. Dương lên đầy đất bụi đất. Lăng Hàn xông đi lên, hai đấm huy động liên tục, không lưu tình chút nào. Bành bành bành. Lâm Lãng bị quần ẩu. Chỉ có thể đem người co rút thành một cục. Hai tay bảo vệ yếu hại. Sau đó cũng chỉ có thể đảm nhiệm Lăng Hàn đánh. Moa, thấy một màn như vậy, những cái kia người xem cuộc chiến đều là đem đầu lưới nhổ ra. Không phải chứ, mới vừa còn nói sao. Đế tộc là không thể chiến thắng. Cái gọi là trúc cơ đệ nhất nhân, chú đỉnh đệ nhất nhân đều là đem đế tộc bài trừ ở ngoài. Nhưng mà, hiện tại thì có một đế tộc bị đè xuống đất đánh mạnh. Như thế nào tin tưởng ánh mắt của chính mình? Trời ạ, đây là muốn sửa lịch sử, sáng tạo thần thoại sao? Bành bành bành. Lăng Hàn đánh vui sướng. Mẹ kiếp. Hắn trêu ai dẻo ai. Thật là có bệnh. Nhìn hắn dễ khi dễ lắm phải không là. Đánh không chết ngươi tên khốn kiếp này. Chương 3967 xấu hổ và giận dữ mà đi. Lăng Hàn ra quyền như mưa. Lâm Lãng liền chỉ có bị đòn phần. Còn cái vua chúa bị đương thành đống cát đánh. Ách, tất cả mọi người cố gắng hết sức đều không lời nói, chỉ có khiếp sợ và bội phục phần. Dừng tay Tử Y nam tử cùng Hồng Y nữ tử lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhao nhao hướng về Lăng Hàn đánh tới. Lăng Hàn ánh mắt mãnh liệt, chính là hai cái sinh đan hậu kỳ cũng muốn ngăn hắn. Tiên đình khẽ động. Hỗn độn thần lôi liền hướng về Tử Y nam tử bổ tới. Mà tổng cộng 10 con thần thú cũng từ trên tiên đỉnh hiện hiện. Hướng về Hồng Y nữ tử vây công mà đi. A Tử Y nam tử lập tức kêu thảm một tiếng. Hắn như thế nào gánh vác được sinh đan bát trọng thiên đi lên oanh kích. Lập tức bị lôi đình chạm đã thành hai đoạn. Mà lực tàn phá kinh khủng phía dưới. Đưa hắn thức hải trực tiếp chấn bạo. Căn bản không có thiêu đốt tiên đan kéo dài tánh mạng phần. Hồng Y nữ tử kia cũng không có tốt hơn chỗ nào. Bị 10 con thần thú vây công. Chỉ có thể nói từ về phần. Còn muốn cứu Lâm Lãng. Moa, moa, moa. Thấy một màn như vậy, mỗi người đều là quả muốn đại chửi bậy, dùng phát tiết khiếp sợ trong lòng. Hai cái sinh đan hậu kỳ, cư nhiên bị Lăng Hàn nhất kích miêu sát một người, lại vây khốn một cái. Mà cùng lúc đó, Lăng Hàn vẫn còn đánh một cái con cái vua chúa. Này làm sao nghe đều giống như nói chuyện viển vông chứ. Nhưng mà đây cũng là tại sống sờ sờ diễn ra. A, Lâm Lãng gầm thét. Nhưng là thế nào cũng không đứng dậy được. Đã không có đế huyết ủng hộ, hắn tại sao có thể là đối thủ của Lăng Hàn? Kém xa đây. Đây thật là vô cùng nhục nhã a. Đường đường con cái vua chúa, thiên lý xa xôi mà đến, vốn là vinh mặt hất hàm sai khiến, ai ngờ nhưng đã thành tự rước lấy nhục, để cho hắn làm sao chịu nổi. Mất mặt quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Hơn nữa, đã trải qua này thất bại, hắn còn có thể tiếp tục ngồi con cái vua chúa vì sao? Lâm gia có thể là có rất nhiều người đang theo dõi vị trí của hắn chờ hắn phạm sai lầm, sau đó mà chuyển biến thành. Hắn vẫn không có cho bất luận kẻ nào cơ hội. Có thể ai có thể nghĩ tới. Lần này bất quá là đi ra diệu võ dương oai. Nhưng là mò một kết quả như vậy. Sau khi trở về, địa vị của hắn muốn lảo đảo muốn ngã. Lăng Hàn, không sai biệt lắm là đủ rồi. Một tên cường giả xuất hiện đúng là Cửu Sơn Tôn Giả, tổng không thể nhìn Lâm Lãng bị đánh chết đi. Kỳ thật hắn sớm có thể ngăn trở. Nhưng Lâm Lãng chạy tới nơi này đắc chí, y vào đế tộc bối cảnh không đem thánh địa để vào mắt. Hắn há có thể trong nội tâm không có nóng tính. Cho nên, hắn cứ nhìn Lâm Lãng bị đánh, cho đến lại đánh xuống dưới muốn xảy ra nhân mạng. Hắn lúc này mới đứng ra khuyên can. Lăng Hàn cũng biết, hắn không có khả năng giết Lâm Lãng. Bằng không, con cái vua chúa bị giết thế nhưng là chuyện thiên đại. Nói không chừng thánh nhân Lâm gia muốn mang theo đế binh giết tới. Đến lúc đó, nếu như Cửu Dương Thánh Địa cố ý không giao người mà nói, thánh nhân kia sai khiến đế binh, hoàn toàn có thể đem Cửu Dương Thánh Địa xóa đi. Chuyện của tôi chấm Việt Nam hiện tại, con cái vua chúa bị đánh tuy rằng cũng là đại sự kiện, nhưng này chỉ có thể trách Lâm Lãng học nghệ không tinh. Ngươi xem, đánh nhau cùng cấp, ngươi thân là con cái vua chúa cũng chỉ là gặt hái được thất bại. Không biết xấu hổ sao? Lăng Hàn thu tay lại lùi lại qua một bên, giống như một người không có chuyện gì tựa như. Lâm Lãng đứng lên, sắc mặt tái xanh, bất quá vốn là bị đánh sưng mặt sưng mũi cũng là không rất rõ ràng. Hắn nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, trong hai mắt như muốn phun ra lửa. Kỳ thật không cần Cửu Sơn Tôn Giả ngăn cản. Trên thân hắn có thế tử phù, nhưng lại có chứa truyền tống công năng. Chỉ phải chịu đựng đà kích chí mệnh, hắn sẽ xuất hiện tại ước vạn lý bên ngoài. Tuyệt đối không có khả năng đã chết. Này là thánh nhân của Lâm gia tự tay chế tạo, tự nhiên thần diệu. Cho nên hắn tuyệt không cảm kích Cửu Sơn Tôn Giả, trong lòng toàn bộ là đối với hận của Lăng Hàn. Đây là hắn cuộc đời lần đầu cùng giai chiến thất bại, mà con cái vua chúa hẳn đồng giai vô địch đấy. Hắn không địch lại, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, hắn còn chưa đủ mạnh, không có tư cách làm con cái vua chúa. Nói cách khác, một trận chiến này thất bại không chỉ là vấn đề mặt mũi, càng có khả năng gọt sạch hắn con cái vua chúa thân phận. Thù này đương nhiên là kết lớn. Lăng Hàn bật cười, đừng như vậy một bộ khổ đại cừu thâm biểu lộ. Là chính ngươi chủ động chọc ta đấy. Cho nên, mặc kệ có hậu quả gì không, đều là ngươi tự chuốc phiền. Cái gọi là tự thực ác quả, nói chính là ngươi rồi. Lâm Lãng hai tay nắm quyền, thân thể đều tại có chút phát run. Nhưng cuối cùng nhưng là một chữ cũng không có phát ra tới, mà là trực tiếp bước nhanh mà rời đi. thiếu chủ Hồng Y nữ tử cuối cùng chống nổi 10 con thần thú tiếp tục thời hạn. Nàng vội vàng nắm lên thi thể của Tử Y nam tử, theo sát lấy Lâm Lãng mà đi. Tiểu tử, ngươi rất không tồi. Cửu Sơn tôn giả đi tới, nhìn xem Lăng Hàn, trên mặt tất cả đều là thưởng thức. Liền hỏi một nhà kia đệ tử có thể treo lên đánh con cái vua chúa. Chỉ có bọn hắn Cửu Dương Thánh Địa đấy. Lúc trước Cửu Dương Thánh Nhân chính là tính tình nóng này. Quản ngươi cái gì con cái vua chúa đế nữ. Theo đánh không lầm. Nếu không có tu hành pháp môn quá mức cương mãnh, hắn hoàn toàn có khả năng thành tựu tổ vương đấy. Cửu Dương Thánh Nhân trung cực truyền thừa không có để lại, nhưng mà hắn này kiêu ngạo cũng là bị tốt lắm kế thừa. Đắc tội đế tộc thì như thế nào? Lúc trước Cửu Dương Thánh Nhân cũng không có thiếu đánh qua con cái vua chúa đế nữ, còn không phải khai sáng một phen sự thống trị. Lăng Hàn thì là ngại ngùng cười cười. Nói đệ tử giống như bị thương. Không biết tiền bối có hay không thiên tài địa bảo gì ban thưởng cho đệ tử. Cửu Sơn tôn giả không khỏi khóe miệng co giật thoáng một phát. Tiểu tử này ra mặt thật đúng là quá dày. Để cho hắn đều có chút im lặng rồi. Hắn gật gật đầu tưởng ở cái thế giới này lẫn vào chuyện, liền cần ngươi dày như vậy ra mặt, phúc hắc, rào hoạt. Cái này đến phiên Lăng Hàn mặt đen, mẹ kiếp, này là đang khen hắn sao? Yên tâm. Chỉ cần ngươi không có giết đế tộc truyền nhân. Chuyện gì thánh địa đều có thể cho ngươi tiếp tục chống đỡ. Sau này gặp được cái gì con cái vua chúa đế nữ, cứ việc lớn mật đi đánh. Cửu Sơn tôn giả phất phất tay tỏ ra thập phần phóng khoáng. Có ngươi như vậy giáo dục đệ tử sao? Mọi người nghe xong đều là không biết nên như thế nào ới mửa. Được, Lăng Hàn thì là gật gật đầu, giống như chẳng qua là đã đáp ứng một chuyện nhỏ, khắp không quan tâm. Một đôi tên điên à. Mọi người tản đi, chỉ có Lâm Thất vẻ mặt buồn rười rượi, hắn trong ngoài không phải người a. Lần này Lâm Lãng thảm bại, hắn khẳng định khó từ kia túm, cũng bị Lâm gia trách phạt. Mà ở Cửu Dương Thánh Địa xem ra, Lâm Lãng có thể là bị hắn dẫn tới, chắc là phải bị Thánh Địa đệ tử bài xích, đối địch. Kỳ thật, Lâm Lãng thật không phải là hắn khai ra. Hắn cũng rất oan a. Này một tiểu nhạc đệm về sau, Lăng Hàn tiếp tục tu luyện, chủ yếu thời gian tắc dùng để tìm hiểu Liệt Dương Hàng Ma Côn. Hắn hiện tại chỉ có thể là đất nhiều học đẳng cấp cao tiên thuật. Sau đó tại cảnh giới đạt tới trình độ nhất định về sau, lại tự nghĩ ra một số tiên thuật tới. Một nhà kia đế thuật đều là tự chế, nhiều lắm là cũng có chút tham khảo. Nhưng chủ thể bộ phận tất nhiên là một vị đại đế đối với ở thiên địa đặc biệt nhận thức. Thánh thuật cao thâm, Lăng Hàn một hơi bế quan 2 tháng, nhưng chỉ là đem này môn côn pháp uy lực tăng lên tới 6 thành. Hắn cảm giác chính mình chạm đến một cái bình cảnh, chỉ dựa vào như vậy bế xe tạo xe đã rất khó tăng lên. Tiếp đó, hoặc là có đốn ngộ, hoặc là chính là huyết chiến, mới có thể để cho hắn tại cái này thánh cấp côn pháp trên có đột phá rồi. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, quyết định tại trong thánh địa đi dạo. Này ban ngày vẫn còn thừa nhận các tường thiên ma âm công kích. Buổi tối hắn tưởng muốn giải sầu một chút. Vòng một hồi, đột nhiên hắn chứng kiến phía trước xuất hiện một đạo nhân ảnh gầy teo thật dài. Chương 3968 đồ thần thuật. Khó được đã chế thế như vậy. Rõ ràng còn có người giống như hắn có rảnh rỗi nhã trí. Lăng Hàn liền vội vàng đuổi theo. Vừa nhìn, đây là một cái lão già. Nhìn qua hẳn rất lão rất già. Có thể cổ quái là, nhìn nhiều hai mắt về sau, lại cảm thấy hắn còn rất trẻ tuổi. Loại cảm giác này thật là quái dị, mâu thuẫn vô cùng. Nhưng mà đây cũng không phải là dù gì nhất địa phương, mà là lão giả này cũng không phải là thật thể. Đụng quỷ. Lăng Hàn kinh hãi. Đây chính là thánh địa. Rõ ràng có một đạo âm hồn có thể hành tẩu. Âm hồn này không khỏi cũng quá mạnh rồi a. Hắn vội vàng làm ra phòng vệ xu thế, lục tự đại minh chú đã là chuẩn bị rồi. Kháo cát tường thiên là heo sao, rõ ràng nơi đây có một cái đại âm hồn. Nàng Phật tộc thánh nữ này rõ ràng không có chút nào phát giác. Quá mất chức. Ồ! Ngươi có thể chứng kiến bổn tôn âm hồn này đột nhiên nói ra. Đương nhiên! Hắn phát ra không phải là thanh âm, mà là sóng thần thức. Lăng Hàn sững sờ, âm hồn còn có thần trí. Đó là một đại quái a. Thật đúng là thấy được âm hồn, lão giả gật gật đầu. Sau đó bấm ngón tay tính. Lại để cho bổn tôn ngẫm lại. Ngươi là cái thứ mấy chứng kiến bổn tôn người? Lăng Hàn nguyên tưởng công kích. Có thể nghe được lời của lão giả. Hắn nhưng là cưỡng ép nhấn xuống xuất thủ xúc động. Nói tiền bối. Ngươi xưng hô như thế nào? Ngươi ở tại bổn tôn trên địa bàn. Nhưng còn hỏi bổn tôn là ai? Âm hồn lão giả cười nói. Sau đó ngừng bấm ngón tay. Ngươi là cái thứ 10. Lăng Hàn sửng sốt một chút. Sau đó thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ngươi là Cửu Dương Thánh Nhân. Trẻ con là dễ dạy. Âm hồn lão giả gật gật đầu. Không phải chứ. Này lại chính là Cửu Dương Thánh Địa khai tông tổ sư ra. Lúc trước vượt qua hành tinh vũ. Thiếu chút nữa thành tựu tổ vương Cửu Dương Thánh Nhân. Ngưu bức, rõ ràng đều chết hết vài tỷ năm, có thể âm hồn vẫn như cũ không tiêu tan. Tiểu tử, ngươi có phải hay không đang trù yểu bổn tôn? Cửu Dương Thánh Nhân hỏi. Lăng Hàn buông tay, làm sao có thể. Hạ, da mặt thật là quá dày. Bất quá cũng chỉ có như thế, mới có thể ở thế giới như vậy lẫn vào như cá gặp nước. Cửu Dương Thánh Nhân gật gật đầu. Ồ, ngươi cùng Cửu Sơn tôn giả là nói xong rồi sao? Lăng Hàn tuyệt đối không ngờ rằng. Lại có thể xuất hiện tại Cửu Dương Thánh Địa gặp được âm hồn của Cửu Dương Thánh Nhân. Hơn nữa, đối phương rõ ràng giống như thần trí thanh tỉnh. Này cái đó là cái gì âm hồn a? Quả thực cùng với không chết tựa như. Cường giả có thể đạt tới tình trạng như vậy sao? Rõ ràng liền là chết a, chả thế nào cùng còn sống tựa như. Nhìn xem Đa Gia Phật còn có chuẩn đế chi uy đây. Tiền bối, ngươi đây là có cái gì tâm nguyện chưa dứt sao? Lăng Hàn hỏi. Cửu Dương Thánh Nhân gật gật đầu. Bổn tôn lúc trước không thể thành đế. Xác thực trong nội tâm có một đạo hàm. Cho nên bổn tôn cố ý chém giết một cây đỉnh cấp mấu thụ. Có thể cho bổn tôn linh hồn dùng tốc độ thật chậm tiêu tán. Tận mắt nhìn. Đời sau trong hàng đệ tử có không có thể thành đế đấy. Kết quả ai đừng nói thành đế, chính là thành thánh cũng không có người nào. Trong lòng Lăng Hàn ới mửa, ngươi nha ở đâu ra con mắt còn tận mắt thấy. Hắn ra mặt kẻ trộm dày. Lập tức nói tiền bối thành đế vì thánh chuyện tình, liền quấn ở vãn bối thân thượng hạng. Ngài lão có cái gì tuyệt thế truyền thừa, không bằng toàn bộ dạy cho ta đi, này thành đế vì thánh cũng là cần trụ cột. Vài tỷ năm trôi qua, tổng cộng có 10 cái siêu cấp thiên tài có thể được đổ bổn tôn. Nhưng nói đến ra mặt dày, dùng ngươi vì thứ nhất. Cửu Dương Thánh Nhân nói. Dù là trong lòng người khác là nghĩ như vậy, có thể chỉ có ngươi thoải mái nói ra. Lăng Hàn không có nửa điểm xin lỗi, cái này chỉ có thể nói rõ, vãn bối người này tuyệt không dối trá. Cửu Dương Thánh Nhân cười ha ha, được rồi. Ngươi đã có thể chứng kiến bổn tôn. Bổn tôn tự nhiên sẽ thủ ngươi tuyệt học. Nguyên lai như vậy á. Lăng Hàn thở dài. Sớm biết như vậy nên ngại ngùng một chút, lấy ấn tượng tốt. Tiền bối, muốn như thế nào mới có thể gặp lại ngươi? Hỏi hắn. Cửu Dương Thánh Nhân đã chết chừng vài tỷ năm. Có thể trong 100 năm tháng khá dài. Tăng thêm hắn cũng chỉ có 10 người thấy được âm hồn của hắn. đây rốt cuộc cần gì điều kiện. Hơn nữa, lúc trước hắn cùng Đại Hắc Cầu cũng tại trong thánh địa tìm thật nhiều lần. Lật tung rồi mỗi một góc. Căn bản không có thấy cái ruộng hồn này a. Chẳng lẽ chạy tới hẹn hò cái đó nữ ruộng rồi hả? Lăng Hàn nhìn không được lại ới mửa. Mà bắt đầu, cửu đỉnh hợp nhất, nhưng lại được là dựa vào tự thân chi lực làm được. Cửu Dương Thánh Nhân nói ra, phốc, Lăng Hàn lập tức phun tới. Khó trách hắn lúc trước không nhìn thấy âm hồn của Cửu Dương Thánh Nhân. Cũng khó trách vài tỷ năm qua cũng chỉ có chính là 10 người mới thấy được cái này chết đi Thánh Nhân. Nguyên tới yêu cầu cao như thế đấy. Tuy rằng đế tộc cũng có cửu đỉnh hợp nhất thiên tài, nhưng có mấy cách là dựa vào chính mình làm được. Trừ ta ra, mặt khác 9 người đều là ai? Lăng Hàn hỏi. Cửu Dương Thánh Nhân lắc đầu, đều từng là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Nhưng tiếc là 7 đang lớn lên trên đường chết oan chết uổng. 2 cái thì là giai đoạn trước quá mạnh. Sinh mệnh bổn nguyên hao tổn quá lớn. Dừng bước tại 4 cực cảnh. Theo tiền bối nói như vậy, ngài sáng tạo thánh thuật căn bản không có thất truyền? Lăng Hàn hỏi. Đó là tự nhiên, Cửu Dương Thánh Nhân nói. Chỉ có điều, bổn tôn dặn dò bọn hắn không nên tiết lộ bí mật. Bởi vậy, liền vẫn không có truyền ra bên ngoài rồi. Đúng rồi, ngày lúc tuổi già sáng tạo rốt cuộc là bí pháp gì? Lăng Hàn hiếu kỳ. Ban đầu Cửu Dương Thánh Nhân thế nhưng là tuyệt đỉnh cường giả. Cửu Dương chỉ đánh khắp Thánh Nhân vô địch thủ. Có thể cùng không có đạo đại đế tranh phong. Mà hắn cạnh tranh đế vì sau khi thất bại. Lúc tuổi già sáng chế bí pháp lại sẽ cường đại dường nào. Khẳng định phải vượt qua Cửu Dương chỉ đi. Đồ thần thuật Cửu Dương Thánh Nhân nghiêm nghị nói ra. Ừ, danh tự nghe liền khí phách. Lúc trước, bổn tôn chạm đến đế cấp một tia một bên, nhưng cũng không thể bước ra bước then chốt kia. Cửu Dương Thánh Nhân tràn đầy tiếc nuối, đây là bổn tôn sở học cả đời quá mức cương mãnh, ai cứng quá dễ gãy. Tuy rằng bổn tôn một mực không tin tà, cho rằng chỉ cần thực lực mạnh đến tuyệt điên, đường gì cũng có thể leo lên đế vị. Sự tình thực chứng minh. Hắn lắc đầu. Lại nói về sau. Bổn tôn mà bắt đầu thôi diễn đế thuật. Nhưng cuối cùng chẳng qua là chạm đến một tia một bên. Cho nên đồ thần thuật này cũng chỉ là bán thành phẩm. Hy vọng truyền cho ngươi về sau. Tương lai ngươi có thể triệt để hoàn thiện trở thành một cửa chân chính đế thuật. Chỉ có chính mình chế tạo ra pháp mới là mạnh nhất. Lão đầu nghiêm nghị nói ra. Lăng Hàn gật đầu, điểm ấy hắn hết sức đồng ý. Không phải là đế thuật không mạnh, mà là kẻ đến sau đều là bắt trước, không có khả năng hết thần tùy phát huy ra 100% uy lực. Cửu Dương Thánh Nhân lúc trước có thể đánh khắp thiên hạ mấy không đối thủ, liền con cái vua chúa đều muốn cúi đầu. Liền là bởi vì hắn pháp chính là tự nghĩ ra. Nếu như Lăng Hàn có thể mang đồ thần thuật bù đắp mà nói, cái kia liền có thể coi như là chính hắn pháp. Tự nhiên có thể phát huy ra mạnh nhất uy năng. Còn xin tiền bối dạy ta. Lăng Hàn nghiêm nghị nói. Cửu Dương Thánh Nhân cũng không có sâu khẩu vị của Lăng Hàn. Hắn lập tức bắt đầu truyền thụ Lăng Hàn đồ thần thuật. Chẳng qua là đồ thần thuật này cũng quá mức thâm ảo. Vượt qua thánh thuật cấp bậc. Chạm đến đế thuật bờ. Bởi vậy, đêm nay xuống, Lăng Hàn cũng chỉ là đã học được một tia. Thái dương chi lực đối với bản tôn hồn lực tiêu hao khá lớn, ngươi buổi tối lại tới. Cửu Dương Thánh Nhân nói ra, sau đó lói lên liền biến mất. Chương 3969 ra mặt dày. Lăng Hàn lộ ra dáng tươi cười, hết sức hài lòng. Ai có thể nghĩ tới, phải lấy được Cửu Dương Thánh Nhân trung cực truyền thừa, lại để cho tu ra cửu đỉnh hợp nhất. Yêu cầu này rất cao, quá cao. Cũng liền đế tộc siêu cấp thiên tài có thể làm được. Hơn nữa còn là dựa vào đế binh trợ giúp. căn bản không phải bằng sức mạnh của bản thân đạt tới. Không có cách nào, Cửu Dương Thánh Nhân lúc trước thiếu chút nữa thành đế, yêu cầu của hắn đương nhiên cao. Hắn có thể không phải là muốn bồi dưỡng khác một thánh nhân đi ra, mà là đại đế. Bất quá, Lăng Hàn cũng đã đáp ứng Cửu Dương Thánh Nhân. Đang không có đem đồ thần thuật bù đắp lúc trước, tuyệt sẽ không truyền cho bất luận cái gì một người. Hắn có đôi khi tuy rằng phúc hắc, làm cho người ta hận đến ngứa răng, nhưng làm ra hứa hẹn nhưng chưa từng có không thực hiện. Bởi vậy, đồ thần thuật chính là bí mật trong lòng của hắn, liền nữ hoàng các nàng cũng sẽ không nói đấy. Liền ánh sáng mặt trời tu luyện nửa giờ, Lăng Hàn trở về. Hắn rút chút thời gian, đem liệt dương hàng ma côn, thập bát la hán tay cùng tuyệt học đều là truyền cho nữ hoàng bọn hắn. Kể cả áp chế tiên đỉnh phương pháp, dùng đúc ra càng nhiều nữa tiên đỉnh. Tưởng nghĩ cũng biết, này chú đỉnh cảnh tu ra tiên đỉnh số lượng càng nhiều, cái kia chiến lực khẳng định càng mạnh, mà căn cơ được đặt nền móng càng thêm hùng hậu. Tương lai có thể vọt tới tầng thứ cao hơn. Dưới sự trợ giúp của thần tính vật chất, nữ hoàng bọn hắn ai cũng tu xuất ra cửu thải lưu ly đỉnh, hay là ngang nhau tầng thứ tiên đỉnh. Nhưng khoảng cách viễn cổ tiên môn đỉnh còn thì kém rất nhiều. Dường như một đạo cây hào rộng. Lúc trước nếu không có phóng qua viễn cổ tiên môn trúc ra tiên cơ, sau này cũng lại không có cơ hội tu thành đối ứng tiên đỉnh rồi. Cái này tự nhiên thập phần đáng tiếc, chỉ có thể làm hết sức đền bù. Không ngạc nhiên chút nào, Cát Tường Thiên lại đang trước động phủ của hắn tuyên dương Phật hiệu, nhị lực có thể xưng là cứng cỏi. Khoan hãy nói, lắng nghe kỹ lưỡng một cái. Này Phật hiệu xác thực tràn đầy đạo lý, làm cho người ta kìm lòng không đặng suy tư. Càng lún càng sâu. Đại đế thủ đoạn tự nhiên không giống bình thường. Lăng Hàn chỉ làm không nghe thấy, chuyên tâm tu luyện. Đêm đó, hắn lại đi tìm Cửu Dương Thánh Nhân học tập đồ thần thuật. Một ngày lại một ngày. Thẳng qua 17 ngày, hắn mới xem như sơ bộ nắm giữ môn bí pháp này yếu điểm. Chẳng qua là nắm giữ, cách vận dụng còn có chút khoảng cách. Đối với cái này, Cửu Dương Thánh Nhân đã thập phần chấn kinh rồi. Bởi vì lúc trước trong 9 người, nhanh nhất đạt tới Lăng Hàn mức độ này cũng dùng trọn vẹn gần 2 tháng. Chính hắn chính là tuyệt đỉnh thiên tài. Cũng gặp qua vô số thiên tài. Thậm chí trong đó còn có một cuối cùng thành đế rồi. Thế nhưng là so với Lăng Hàn vừa so sánh với Ngộ Tính, tựa hồ cũng phải kém hơn đi một tí chút. Tuy rằng Ngộ Tính cao không có nghĩa là liền nhất định có thể đi tới đỉnh phong. Có thể ít nhất đã chuẩn bị một cái điều kiện. Ngươi tiểu tử này vô cùng có khả năng hết thành bản tôn tâm nguyện, Cửu Dương Thánh Nhân cảm khái nói. Ngộ Tính của Lăng Hàn để cho hắn động dung. Cực có thể là muôn đời đệ nhất nhân. Tin tưởng chỉ nếu không vấn lạc, thành thánh không khó, nhưng thành đế liền không nhất định. Điều này cần quá nhiều thứ, số mệnh, nhân tố, thời đại, thiếu một thứ cũng không được. Lăng Hàn cười hắc hắc, tiền bối, ngươi còn có thứ gì tốt, cùng nhau truyền cho vãn bối đi. Ngươi xem, vãn bối nếu như ưu tú như vậy, trên đường chết hiểu lời nói, tâm nguyện của ngài muốn toàn phế rồi. Cửu Dương Thánh Nhân không còn gì để nói. Một lát sau mới nói, Ngộ Tính của ngươi cao đến kinh người, nhưng vẫn là không kịp nổi da mặt của ngươi dày. Này nói bậy gì nói thật. Lăng Hàn chẳng qua là cười, không có nửa điểm xin lỗi. Bất quá, Cửu Dương Thánh Nhân lưu lại cũng chỉ là một đạo âm hồn, thậm chí không có một điểm lực công kích. Chẳng qua là có được trí nhớ, có thể truyền thừa tuyệt học của hắn. Bằng không, thiên địa có linh, đã sớm đánh xuống thần lôi đưa hắn đạo này âm hồn cho đánh tan. Tiểu tử, ngươi có thể đem đồ thần thuật lĩnh ngộ, nắm giữ, đã đầy đủ ngươi xông pha. Không nên lòng tham không đáy. Ngươi bây giờ còn chưa có đạt tới thánh cấp. Cách nhu hợp bách gia chi trường. Tự nghĩ ra tiên thuật còn kém xa lắm đấy. Cửu Dương Thánh Nhân nghiêm nghị nói ra. Ai đều nói như vậy còn có thể làm sao? Từ đó về sau, Cửu Dương Thánh Nhân sẽ ở rất dài thời gian rất lâu trong đều không hiện thân nữa. Cái đó sợ hắn có đỉnh cấp mấu thủ dưỡng hồn. Nhưng vẫn còn là từng điểm tiêu tán. Cho nên, nếu như tại thế hệ này đã tìm được Lăng Hàn, hắn liền định đi an nghỉ. Tại đời sau thời đại lại hiện ra. Vạn nhất Lăng Hàn không có thành đế, hắn còn có thể sẽ tìm mục tiêu kế tiếp. Vài tỷ năm hắn đều là đi tới như vậy đấy. Lăng Hàn tức thì hướng lão nhân gia này thỉnh giáo một ít chuyện. Ví dụ như nhìn vạn năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng để cho Bắc Thiên Vực số mệnh thoáng cái ngã đến đáy cốc. Xa không như hắn Ba Thiên Vực. Cửu Dương Thánh Nhân cũng nói không nên lời cái nguyên do. Chỉ biết là đã từng xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Liền phát sinh ở Bắc Thiên Vực. Một trận chiến này quá được đánh vô cùng thê thảm, thậm chí đánh tan Bắc Thiên Vực số mệnh. Cái này tinh vũ trong có thật nhiều tuyệt địa, tuyệt đối không thể đi, sẽ có đại điểm xấu. Vị thánh nhân này cuối cùng còn nghiêm nghị cảnh cáo, hắn thế nhưng là nhìn ra được, cái này đời sau đệ tử tâm rất lớn. Được, ta hiểu rồi. Lăng Hàn vừa gật đầu. Một bên nhưng là đem những cái kia bí địa nhớ ở trong não. Đợi ngày sau cảnh giới cao. Vậy dĩ nhiên là mau đi xem một chút. Lâm gia con cái vua chúa bị đánh. Việc này tại tinh võng nhất lên sóng to gió lớn. Không ít con cái vua chúa. Đế nữ đều là thông qua người khác ở trên tinh võng lên tiếng. Nói Lâm Lãng bất quá là Lâm gia ba con cái vua chúa trong yếu nhất một người. Nếu gặp được Lâm Hiên hoặc lời của Lâm Vân. Lăng Hàn kia khẳng định chỉ có quỳ dưới đất phần. Lâm Hiên. Lâm gia xuất sắc nhất con cái vua chúa. Được xưng huyết mạch phản tổ. Mấy có mây lửa tổ vương năm đó uy thế. Cùng giai khó có đối thủ. Trước mắt đã là giáo chủ cấp rồi. Lâm Vân chân ngã cảnh mặc dù so sánh lại chi Lâm Hiên hơi thua. So với cùng giai Lâm Lãng còn cường đại hơn. Lâm Hiên liền buông lời. Mặc dù không địch Lăng Hàn là Lâm Lãng học nghệ không tinh. Nhưng đế tộc không để cho khinh. Nếu là để cho hắn chứng kiến lời của Lăng Hàn. Cũng không ngại theo tay gạt đi. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người là thay Lăng Hàn lo lắng. Nếu như Lâm Hiên thực sự ra tay. Lăng Hàn kia khẳng định chỉ có một con đường chết. Vương bát đàn. Chọc giận ta. Dùng thiên đạo hỏa chết cháy ngươi Lăng Hàn thì là âm thầm nói ra. Thật muốn chọc tới hắn. Ai sợ ai a? Ngay tại lúc này. Một tin tức truyền ra. Lần nữa kinh động đến tinh vũ. Cũng làm cho tuổi trẻ thiên kiêu đều là tim đập thình thịch. Đông Lâm đế tộc phát ra thiếp mời. Mời thiên hạ Tuấn Kiệt tiến đến tham gia luận võ luận đạo đại hội. Có thể tham dự như vậy thỉnh hội liền là một loại nhận đồng. Hơn nữa, cùng thiên tài đứng đầu luận bàn, luận đạo. Đây nhất định đối với thực lực của chính mình tăng lên vô cùng có trợ giúp. Trọng yếu hơn chính là, Đông Lâm tộc đế nữ cũng muốn thừa cơ hội này trọn rể. Cùng nàng hợp giải vô thượng tuyệt học thiên hoa bảo thuật. Ngao ngao ngao đại hắc cẩu chạy tới tiểu hàn tử, chúng ta mau ra phát, cưới vợ đế nữ đi. Ngươi cũng không biết người ta giải cái gì bộ dáng, đã nghĩ ngợi lấy muốn cưới vợ nhân ra Lăng Hàn cười nói. Hắc hắc, ngươi thật sự là quá cô lậu quả văn. Chẳng lẽ ngươi không biết. Cái này đế nữ chính là trên tuyệt sắc bảng đệ ba mỹ nữ sao đại hắc cẩu gọi nói. Đây là nàng chẳng qua là ngẫu nhiên lộ ra một mặt. Cũng không để lại ảnh chụp. Nghe nói. những cái kia bái kiến người của nàng đều cho rằng nàng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. A, Lăng Hàn gật gật đầu, nhưng không có nửa điểm động tâm. Chương 3970 khinh bỉ. Tiểu Hàn tử. Đế thuật A Đại Hắc Cẩu gặp Lăng Hàn không động tâm chút nào. Vội vàng lại nói. Ngẫm lại xem. Ngươi chỉ muốn kết hôn cái này chậm che mơ hàm. Chính là đế tộc con rể. Cái gì đế thuật đều là tùy tiện học. Được a, ngươi đi lấy, hóa thành hình người cũng là nhân mô cẩu dạng, sau này dạy ta là được rồi. Lăng Hàn nói ra, hắn mới không muốn dùng mỹ nam kế. Phi cẩu gia cùng nàng có thiên nhiên cái hào rộng, chỉ thích khuyển tộc mỹ nữ. Đại Hắc Cẩu lập tức kháng nghị. Sắc Chư thì là một bên trợn trắng mắt. Hai cái da mặt dày da hỏa. Thực cho là bọn họ chỉ muốn đi liền có thể lấy được đế nữ sao. Bất quá. Trong đầu tưởng tượng thiên giới thứ ba mỹ nữ làm như thế nào cách đẹp pháp lúc. Sắc Chư không khỏi liệt khai miệng. Chảy nổi lên nước miếng tới. Ai tiểu Hàn tử cũng là ngươi đi đi. Đại Hắc Cẩu dốc hết sức giật dây. Cẩu gia tuy rằng cũng anh vũ bất phàm. Nhưng cuối cùng không có tu ra mười đỉnh. Càng không có hợp đỉnh. Cho nên. Cũng là ngươi nắm chắc lớn hơn một chút. Khó có thể chứng kiến Đại Hắc Cẩu khiêm nhường như thế. Lăng Hàn cười ha ha. Nhưng vẫn là không có đáp ứng. Vấn đề này trước gác lại xuống dưới. Nhưng sau ba ngày. Lại có tiến một bước tin tức. Nguyên lai, Đông Lâm đế tộc tuy rằng rộng rãi phát thiếp mời, nhưng là đơn độc bỏ sót Bắc Thiên Vực. Đông, Nam, Tây ba đại thiên vực thiên kiêu đều là bắt đầu nhận được thiếp mời. Nhưng chính là Bắc Thiên Vực ngoại lệ. Một người đều không có thu được thiếp mời. Về sau, Đông Lâm đế tộc còn ở trên tinh võng cố ý làm nói rõ. Bắc Thiên Vực số mệnh suy bại. Đi từ nơi đó người đi ra ngoài hợp thành thánh đô là khó như lên trời. Há lại phối hợp tham dự như vậy thiên kiêu biết. Cho nên, liền thiếp mời cũng lười phát, miễn cho lãng phí thời gian. Tin tức truyền ra cả Bắc Thiên Vực đều là xôi trào. Kháo đây cũng quá xem thường người chứ. Đúng. Bắc Thiên Vực xác thực một mực suy nhược lâu ngày. Nhưng có kém như vậy ấy ư? Liền một tấm thiệp mời đều là keo kiệt tại phát ra. Biết được việc này về sau trên tinh võng tự nhiên lại là một mảnh nhiệt nghị. Đông, Nam, Tây ba đại người của thiên vực đều là tỏ vẻ Đông Lâm đế tộc làm tốt lắm. Bắc thiên vực tuy rằng ra một người mạnh. Nhưng cũng không thể thay đổi tích nhược hiện trạng. Hơn nữa. Một người có thể cải biến một cái thiên vực sao? Không thể. Trừ phi hắn là đại đế. Đàng hoàng dừng lại ở Bắc Thiên Vực. Không nên ra ngoài mất mặt xấu hổ. Yếu phải có yếu tự mình biết rõ. Ha ha, lúc nào cũng đến phiên người của Bắc Thiên Vực tự xưng thiên kiêu rồi. Khôi hài. Một mảnh trào phúng phía dưới. Tự nhiên lại để cho người của Bắc Thiên Vực đều là tức sôi ruột. Có thể sự thật đích thực là như thế. Có thể nói cái gì hơn nữa. Này trái lựu đạn thế nhưng là Đông Lâm đế tộc ném. Ai dám hướng một đế tộc chất vấn. Lăng Hàn sau khi biết được đã có một cái quyết định. Hắn muốn đi Đông Lâm đế tộc. Các ngươi không phát thiếp mời. Vậy hắn liền chính mình đi. Thắng được một cái tư cách. Đến lúc đó hắn thắng được thiên kiêu sẽ thứ nhất. Học được đế thuật liền chạy trốn. Cũng bỏ Đông Lâm đế tộc một cái miệng rộng. Đương nhiên. Đây nhất định không thể dùng tướng mạo sẵn có trước. Không sao. Hắn có diễn hồn thuật. Cải biến thoáng một phát hình dáng tướng mạo cùng linh hồn ba động. Sau này với hắn nửa xu quan hệ cũng không có. Tiểu Hàn tử. Ngươi quyết định phải đi Đại Hắc Cẩu biết về sau. Lập tức luồn lên nhảy xuống. Tỏ ra cực kỳ hưng phấn. Đúng vậy. Cẩu gia cũng cảm thấy bọn họ thật quá mức. Có như vậy bẩn thỉu người sao? Lăng Hàn Nguyên bổn định một người lên đường. Như vậy mới sẽ không lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Nhưng Đại Hắc Cẩu nhưng là kiên trì yêu cầu đồng hành. Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Liền quyết định mang theo nó cùng một chỗ. Tu vi của Đại Hắc Cẩu không thấp. Hôm nay đã là 6 đỉnh rồi. Ngoại trừ bên ngoài yêu hầu quyền. Nó thế nhưng là nắm giữ không thiếu tôn giả cấp bảo thuật cùng thánh thuật. Có thể nói là một người giúp đỡ đắc lực. Được, nhưng ngươi phải ngụy trang một chút. Không có vấn đề, nói đến ngụy trang cầu ra sở trường nhất rồi. Hai kẻ lường gạt xuất động. Nếu như Đông Lâm đế tộc không cho Bắc Thiên vực phát thiếp mời. Bọn hắn đầu tiên muốn làm chính là ly khai Bắc Thiên vực. Tiến về trước Đông Thiên vực hoặc là Tây Thiên vực. Từ địa vực bên trên mà nói, bọn hắn đi Tây Thiên vực muốn tiến thêm một ít. Lăng Hàn đi bái kiến Cửu Sơn tôn giả, nói muốn mời đối phương trợ giúp một tay, đưa bọn hắn tiến về trước Tây Thiên vực. Một vị tôn giả nếu là chịu ra tay, trực tiếp xé xé trời lúc giữa mà đi. Cái kia phỏng đoán tối đa 10 ngày, bọn hắn có thể đến Tây Thiên vực. Cửu Sơn tôn giả có chút cân nhắc, sau đó hỏi ngươi nhưng là phải đi Đông Lâm đế tộc. Vâng. Lăng Hàn cũng không giấu giếm, nhưng ta sẽ che giấu thân phận, nhưng sẽ không bị người khám phá. Vừa nói, hắn đã là vận chuyển diễn hồn thuật, linh hồn ba đồng lập tức có biến hóa vi diệu. Cửu Sơn tôn giả kinh ngạc. Sau đó gật gật đầu xác thực thần diệu. Nhưng mà, tưởng muốn giấu giếm được lời của thánh nhân, khả năng có chút khó khăn. Ta sẽ cẩn thận. Lăng Hàn nói ra. Cửu Sơn tôn giả trầm mặc một lát. Nói được. Bổn tôn tiến đưa ngươi đi Tây Thiên vực hừ. Bắc Thiên vực cũng không phải chưa đi ra tổ vương cùng cường đại thánh nhân. Bất quá yên lặng một đoạn thời gian. Dám nhỏ như vậy nhìn chúng ta. Tiểu tử, ngươi đi rất tốt mà náo một cuộc. Lăng Hàn không khỏi tại trong lòng nói ra. Vị chủ này kỳ thật cũng là tính tình nóng nảy. Cửu Sơn tôn giả làm việc tuyệt không dây dưa dài dòng. Đợi Lăng Hàn gọi tới Đại Hắc Cẩu về sau. Hắn lập tức nắm lên một người một chó. Xé mở không gian. Hướng về Tây Thiên vực mà đi. Này không cần trong một cái truyền tống trận quay vòng. Hơn nữa hoàn toàn không cần đường vòng. Vô cùng tự nhiên được tiết kiệm thời gian. Vẹn vẹn chỉ là sau 10 ngày. Bọn hắn liền đi tới Tây Thiên vực. Đây còn là bởi vì thân thể của Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu tương đối yếu. Thời kỳ cần dừng lại nghỉ ngơi. Khôi phục. Nếu đổi lại là lời của một người Cửu Sơn tôn giả. Cái kia nhiều lắm là 5 ngày hắn có thể đến nơi này. Hết thảy cẩn thận tùy cơ ứng biến. Cửu Sơn tôn giả cho Lăng Hàn 8 chữ. Đa tạ tiền bối. Lăng Hàn khom người nói ra. Cửu Sơn tôn giả xé mở không gian rời đi. Liền chỉ còn lại có Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu rồi. Tiểu Hàn tử kế tiếp làm sao bây giờ? Đại Hắc Cẩu hỏi. Ngươi trước đổi lại bộ dáng. Lăng Hàn nói. Sau này, người khác chỉ muốn đánh dò xét thoáng một phát ở đâu có một đầu thô bỉ Đại Hắc Cẩu. Có thể lập tức tìm được Cửu Dương Thánh Địa đi. Gâu cẩu ra như vậy anh minh thần võ, ở đâu bị Đại Hắc Cẩu không phục nói. Bất quá. Hình dạng là nhất định phải đổi. Đại Hắc Cẩu hay vẫn là biến hóa nhanh chóng. Biến thành một đầu trâu đen. Nhưng một ít cố hèn mọn bị ủi chi khí nhưng là bất kể biến thành cái gì đều không thể xóa. Lăng Hàn thở dài. Nhưng mặc kệ, chỉ cần đừng tìm chó hình tượng dính líu quan hệ là được. Hắn cũng cải biến thoáng một phát bộ dáng, diễn hồn thuật phát động, linh hồn ba động đều là đã xảy ra một chút biến hóa. Từ giờ trở đi, ta là... Đinh một hắn sờ lên cằm nói ra. Cẩu gia kia, không, Ngưu gia gọi Đinh nhị. Đại Hắc Cẩu lập tức nói. Dù sao chính là một cái giả danh. Không cần phải lấy được cao lớn còn. Bởi vậy, Lăng Hàn cũng không có đi cân nhắc cân nhắc. Bây giờ làm gì đại hắc cẩu hỏi. Tự nhiên là nổi danh, mới được Đông Lâm Thánh Địa chú ý, lấy tới một tấm thiệp mời. Đại hắc cẩu liên trên tinh võng. Nhích miệng cười cười, Tây Thiên vực có thiên tài vừa vặn đã đến nơi đây. Chúng ta liền đi đánh hắn.